Chương 46. Chu Điển vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đồng niên niên mặt lạnh bộ dáng. Sinh động lại loa mắt, làm người nhìn liền nhịn không được muốn thần phục, nàng đương nhiên không biết đồng niên niên là cùng ai học. Trong lòng nghiêm nghị làm Chu Điển không cấm sinh lui khiếp, trong đầu tư duy ở bay nhanh vận chuyển, nàng nghĩ đến nên lấy cái gì lấy cớ đem vừa rồi nhất thời xúc động không lựa lời cấp cái qua đi. Nhưng này phân lý trí còn phải xếp hạng Khương Húc mở miệng phía trước. Khương Húc thanh âm so đồng niên niên càng lạnh lẽo, Chu Điển, đủ rồi. Chu Điển hỏa khí lập tức liền xông lên, nào còn có thể nói chuyện gì lý trí. Đương Khương Húc cảnh cáo làm vào thai này ra thai kia, nàng ngoảnh mặt làm ngơ mà ôm cánh tay, trong miệng phun ra chữ âm dương quái khí, muốn nhiều châm chọc có bao nhiêu châm chọc, nàng dám làm, còn sợ người khác nói. Những lời này Chu Điển là nhìn Khương Húc nói, nhưng minh bạch người đều nghe được ra tới, nàng rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tới gần tan tầm, kế hoạch bộ bên này kiếm nỏ rút trương động tĩnh đem bên cạnh bộ môn người đều dẫn lại đây. Cũng là, một ngày xuống dưới công tác trình đem người nhiệt tình đều đè ở đáy vực, cái này mọc lan tràn một đạo sét đánh mang lóe hoa chi tiết, tự nhiên là đem mỗi người bắt quái tinh thần đều thiêu đốt lên. Thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, Chu Điển biết chính mình đã là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, đồng niên niên không trả lời nàng, nàng cũng chỉ có thể cưỡng bức chính mình hùng hổ doa người, như thế nào, đối lý nói không ra lời. A. Đồng niên niên nhìn đến nàng này phó sắc mặt, trong lòng bực bội thế nhưng tan không ít, thật sự là quá buồn cười, thậm chí đều không có làm nàng tức giận tư bản. Nàng gần từng chữ một nói, Chu Điển, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta kim chủ ba ba? Ta như thế nào không biết hắn tồn tại? Nếu không ngươi giới thiệu chúng ta nhận thức nhận thức. Chu Điển một nghẹn, theo sau lại dương môi bật cười, nàng vứt qua trên bàn di động, tìm ra album trước hai ngày chụp lén kia bức ảnh, tùy tiện mà trực tiếp lượng ở mọi người trước mắt. Ngươi dám nói này mặt trên không phải ngươi. Đồng niên niên híp mắt đảo qua, trên ảnh chụp chỉ có một người một xe một cây. Người cũng xác thật là nàng. Nàng gật đầu, là ta. Bên người người một trận ô lên, nhìn về phía đồng niên niên ánh mắt cũng trở nên ý vị không rõ. Đồng niên niên vừa tới công ty thời điểm, bởi vì diện mạo cùng dáng người quan hệ, pha được hoan nghênh. Nhưng nàng tính cách tương đối trầm nhiệt, lại dầu muối không ăn, nhật tử lâu rồi, rất nhiều nam đồng sự cũng liền đánh lùi chồng lớn, chỉ chưa Khương Húc một người. Cho rằng chính mình có thể gần quan được ban lộc. Cái này chân tướng đại bạch. Hóa ra người không phải cao lãnh, mà là xem thường hắn môn về điểm này thân phận chút tiền ấy. Không thể không nói, ở đây thẳng nam ung thư nam sĩ chiếm tuyệt đại đa số. Giống bọn họ loại người này, phàm là có thể nắm người khác một cái vết nhơ không bỏ, liền tuyệt đối sẽ không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Chu Điển tự nhận chiếm lý, cảm cũng đi theo dương lên, kia không phải được. Ta cũng không phải là cái loại này phát phong bắt ảnh nữ nhân. Trên ảnh chụp người là ta, này ta thừa nhận. Đồng niên niên chuyện vừa chuyển, chính là này lại có thể đại biểu cái gì đâu. Chu Điển nhíu mày, vô tâm tư miệt mài theo đuổi trong đó loanh quanh lòng vòng, nàng phản bác nói, đồng niên niên, ngươi thật đúng là không đâm nam tưởng không quay đầu lại a bị bao dưỡng đương tiểu tam cũng có thể như vậy đúng lý hợp tình, ta thật đúng là trướng kiến thức. Ai nói ta thượng chiếc xe kia, ta chính là bị bao dưỡng đương tiểu tam. Nếu không phải bị bao dưỡng, ngươi hà tất lén lút còn không dám trương dương. Chu Điển cắn răng nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta, các ngươi là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đồng niên niên như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai như vậy liền có thể phán đoán sự tình chân tướng. Bất quá ngươi nói đúng, ta cùng hắn xác thật không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Chu Điển đang muốn rào rạt đắc ý, đồng niên niên liền lạnh thanh đánh nát nàng ảo tưởng. Nhưng là, liền tính ta bị bao dưỡng, kia cũng là ta bản lĩnh. Ngươi có bổn sự này sao? Như là bị chọc trúng chỗ đau giống nhau, Chu Điển trứng mắt. Tiến lên hai bước liền phải đi bắt đồng niên niên tay, lại bị đường ngang tới cánh tay một phen ngăn lại. Chu Điển, ngươi nháo đủ không có? Nháo? Ngươi nói ta nháo? Chu Điển nhìn Khương Húc, hai hàng nước mắt liền như vậy rớt xuống dưới. Khương Húc, ta mới là ngươi bạn gái, ngươi rốt cuộc muốn ta cường điệu bao nhiêu lần? Khương Húc thô xuyến khí, hắn gắt gao mà ôm Chu Điển eo không cho nàng nhúc nhích, xoay mặt đối đồng niên niên nói, ngươi đi trước đi. Đồng niên niên hừ lạnh một tiếng, liền tính Khương Húc không nói nàng cũng sẽ đi. Ai ngờ dưới chân mới vừa bán ra một bước, nàng đã bị đám người phía sau thình lình vang lên thanh âm chấn ở tại chỗ. Ai nói nàng là bị bao dưỡng? Cơ hồ tất cả mọi người quay đầu lại. Gia nhập bộ môn có mấy cái mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Tinh, bọn họ thoáng chốc trắng bệch mặt, che mặt liền tràn ra đám đông, đi lên còn tất cung tất kính mà hô một tiếng Trần Tổng. Trần Tổng. Công ty đại đa số người cũng chưa gặp qua Trần Tinh, nhưng Trần Tinh khí chẳng quá cường. Chỉ là hơi hơi trầm mắt quét tới liếc mắt một cái đều làm người không rét mà run. Loại này khí chàng quá mức bắt mắt, chói mắt đến lệnh người xấu hổ hình thẹn, thô sơ giản lược vừa nhìn liền biết hắn đều không phải là vật trong ao, cũng có thể đột nhiên tỉnh ngộ chính mình cùng hắn căn bản liền không thể đánh đồng. Người vây xem không hẹn mà cùng mà cấp Trần Tinh nhường ra một con đường, Trần Tinh mặt không đổi sắc mà theo này nói đi hướng Đồng Nhiên Nhiên, hắn cười như không cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay lại muốn tăng ca. Đồng Nhiên Nhiên vừa thấy đến Trần Tinh, cường ngạnh lên khí thế tức khắc liền sụp đổ đến quân lính tăng dã, nàng hốc mắt nóng lên, vội vàng túi đầu, thanh âm nho nhỏ, sao ngươi lại tới đây? Không tới ta cũng không biết ngươi một cái viên chức nhỏ vì cái gì so với ta còn muốn nổi. Hiện tại không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nàng không nghĩ Trần Tinh chảy vũng nước đục này. Trần Tinh lại không chịu đi, chờ một chút, còn có chuyện không có làm sáng tỏ. Hắn không khỏi phân trần mà ôm quá Đồng Niên Niên vai, sau đó nhướng mày phong nhìn về phía Chu Điển, đáy mắt khinh miệt cùng khinh thường toát ra tới, rất giống năm đó cái kia vô pháp vô thiên giáo bá. Chỉ là hắn hiện tại có tây trang rải ra thêm vào, cả người nhìn đều đứng đắn không ít. Thiếu niên phóng túng lệ khí bị điểm tô cho đẹp thành hiện giờ lạnh nhạt mà không thể tiếp cận, từ khí thế thượng liền đè ép đối phương không ngừng mười cái đầu. Chính là ngươi làm Đồng Niên Niên tăng ca chính là đi. Chu Điển mắt trang đều hoa, nàng sát mặt một bạch, trong lúc nhất thời liền lời nói đều nói không nên lời. Xem ra chính là ngươi Trần Tinh xác nhận sau vai hạ khỏe miệng, kia cũng là ngươi nói nàng bị bao dưỡng đi. Hỏi chuyện cũng không phải muốn được đến đáp lại, bất quá là vì diệt diệt đối phương bằng sinh ngạo khí thôi. Thật là cái gì ngoạn ý nhi cũng dám ở hắn học tỷ trước mặt kêu gào. Trần Tinh nắm chặt đầu ngón tay, khí định thần nhàn nói, ta đâu, lại đây cũng không phải muốn ỷ thế hiếp người, chính là tưởng thế Đồng Niên Niên làm sáng tỏ một chút. Ta là Trần Tinh, trước mắt đang ở theo đuổi Đồng Niên Niên. Cùng nàng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ là bởi vì nàng không chịu tiếp thu ta, cũng không phải bởi vì mặt khác có không nguyên nhân. Lại nói tiếp cũng trách ta quá có thể chết triền lạn đánh. Cho nên mới làm ngươi cái này phát phong bắt ảnh người có hiện tại như vậy vừa ra buồn cười phá sự nhi. Còn có chính là ngươi nói bao dưỡng quan hệ. T. Không tồn tại. Bất quá sao, nếu nàng nguyện ý làm ta bao dưỡng. Trần Tinh đối với Chu Điển cười cười, ta đây hiện tại cho ngươi đưa 10 chiếc bèn nỉ đều có thể. Này phân ý cười không đạt đáy mắt, 10 phần cảnh cáo toàn thành loa đụng phải Chu Điển đồng tử. Nàng sợ tới mức cả người run lên, ra một phía sau lưng hãn, liền chân đều là mềm. Sao lại có thể có người rõ ràng là đang cười, lại làm nàng cảm giác rất vào hầm băng. Trần Tinh thu tươi cười, khinh phiêu phiêu mà liếc hướng Tăng Cường cầm thương húc, lại là ở đối Chu Điển nói, nghe rõ sao. Chu Điển làm biết hầu gật đầu, thanh. Rõ ràng. Quá không kính, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Trần Tinh giống như tiếc hận mà xách một tiếng, cũng không biết nhân sự bộ bên kia như thế nào chiêu người. Đi thôi hắn cúi đầu xem Đồng Niên Niên khi lại thay đổi trương gương mặt tươi cười, như tắm mình trong gió xuân. Bảo bối nhi muốn ăn cái gì? Đồng Niên Niên lại chua xót lại khôi hài, nàng phối hợp mà nói, ngày liêu đi. Cẳng chân bị phòng hảo, trong khoảng thời gian này lại tổng nghe Chu Điển khoe ra nói Khương Húc mang nàng đi ăn cái gì món nhật, nàng thèm đến đến không được, đương nhiên là muốn đỡ thèm. Hành! Trần Tinh ôm lấy Đồng Niên Niên vừa đi vừa nói, ngươi nói ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Đại Trần Tinh cùng Đồng Niên Niên rời đi nhiệt điểm trung tâm, không khí đều lặng im hảo một trận. Có người thật cẩn thận mà mở miệng. Mới vừa. Vừa rồi người kia là ai a? Gia nhập bộ bên kia kêu hắn Trần Tổng. Hình như là Đồng Dã lão bản. Mới vừa về nước cái kia. Đối. Vẫn là nhanh lên về nhà đi, quá dọa người. Tan tan. Không ra 10 giây, vốn dĩ dày đặc đám người phút chốc người tản ra, trong văn phòng cũng chỉ dư lại Chu Điển cùng Khương Húc còn đứng. Chu Điển run rẩy môi đi bắt Khương Húc tay, Khương Húc. Khương Húc cố nén hạ chính mình tưởng ném ra nàng ý niệm, túm quá tay nàng liền đi ra ngoài. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi còn ngại mất mặt không ném đủ sao. Chu Điển bị túm đến một lảo đảo, cổ chân một hoài, xuyên tim đau đâm vào nàng kêu lên đau đớn. Nàng lại không có tinh lực đi để ý. Chương 47. Ăn cơm thời điểm Đồng Niên Niên thực can tĩnh. Trần Tinh cũng không vội, thấy nàng ăn nhiều hai cái hầu, liền lại kêu một phần. Học tỷ hôm nay sinh khí, có thể ăn nhiều một chút. Muốn phóng thường lui tới, hắn là sẽ không dung túng Đồng Niên Niên ăn nhiều như vậy sinh thực, nàng dạ dày không tốt. Ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Đồng Niên Niên liếc hắn, không phải sinh khí. Chính là nàng rảo cùng mù tạc nước tương, cảm thấy chính mình có chút làm ra vẻ. Ở Trần Tinh làm cho như vậy nhiều người mặt, nói vẫn luôn là hắn ở lì lợm la liếm thời điểm, nàng chán ghét đã chết kia một khắc chính mình. Trần Tinh vừa nghe đến nàng nói như vậy liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, hắn nói, ngươi lại làm ra vẻ đều là ta túng, người khác ta mới không thịnh hành đến hầu hạ. Đồng Niên Niên bị hống đến tâm đều là rung, nàng càng không biểu hiện ra ngoài. Mà là giả vờ bực bội mà chừng qua đi, cho nên ngươi cũng cảm thấy ta làm ra vẻ. Trần Tinh che miệng lại. Xem hắn lại phối hợp chính mình biểu diễn, Đồng Niên Niên nhẫn cười, gắp phiến bắc cực bối đưa tới hắn bên miệng, xem hắn ăn xong, nàng làm bộ lơ đãng mà đem dừng ở gương mặt tóc ngắn đừng đến như sau, trắng non khuôn mặt tràn đầy collagen. Trần Tinh nàng rũ mắt xem thứ thân, ngữ khí tự nhiên bình tĩnh đến giống đang nói chuyện thời tiết, chúng ta hảo hảo quá đi. Trần Tinh choáng váng 2 giây, vừa muốn nói chuyện bị đổ ở yết hầu thứ thân sặc đến thẳng ho khan, mặt đều đỏ, lại chật vật lại quân bách. Đồng Niên Niên vội vàng vòng qua cái bàn cho hắn đệ trà thuận bối, ngươi chậm một chút nhi a. Trần Tinh uống một hớp lớn thủy, tay vịn Đồng Niên Niên cổ tay, hắn hoán lại đây lại khó nén trong lời nói kích động cùng hưng phấn, học tỷ, ngươi nói nghiêm túc. Ta lừa ngươi làm gì? Vừa dứt lời, Đồng Niên Niên khuôn mặt đã bị Trần Tinh cấp phùng trụ, hai má thịt đều đôi ở trung gian, nàng nhíu môi, "Wen, tùng, khai lạc." Trần Tinh vui mừng ra mặt, nào còn nghe được đến nàng nói cái gì, nhắm ngay nàng miệng chính là một thân nhất nhất Đồng Niên Niên chừng hắn. Hắn lại thân. Đồng Niên Niên vẫn là chừng hắn. Hắn lại thân, liền không lại buông ra. Y y. Hôn là mù tạc vị. Bạch Quyên Quyên cảm thấy hôm nay lão bản cùng chuẩn lão bản nương chi gian bầu không khí có điểm nặng nề, nhưng bọn hắn nhìn qua lại thực thân cận, cũng không như là cãi nhau. Ở hắn lần thứ 8 từ kính chiếu hậu trộm ngắm quá khứ thời điểm, Trần Tinh phát ra tiếng. Ngươi lại nhìn lén, ta liền khấu ngươi tiền lương. Bạch Quyên Quyên lập tức liền ngồi thẳng thân mình, béo lùn chắc nịch thân thể chấn động, cảm giác chỉnh chiếc xe sàn xe đều ép xuống 2 phân. Đồng Niên Niên mặt có điểm hồng, nàng vô rất Trần Tinh ở chỗ này sau eo tác loạn tay, áp thanh cảnh cáo, ngươi đừng lộn xộn. Trần Tinh không có cách, lại đem hỏa khí phát tới rồi vô tội Bạch Quyền Quyền trên người, ngươi là ốc sen sao? Khai nhanh lên. Bạch Quyền Quyền ủy khuất ba ba mà dỗi một câu, hạn tốc ca. Trần Tinh không dùng thuốc lưu thông khí huyết cũng tráng, ngươi còn có lý có phải hay không? Không có. Vậy ngươi bĩu môi làm gì? Bạch Quyền Quyền như là có tự chủ trương cơ hội giống nhau, bạch béo mặt lắc lắc, giống như mới ra lò đại màn thầu. Hắn rào rạt đắc ý nói, bởi vì ta thích. Này tổng không lý do nói hắn đi hắc hắc. Trần Tinh. Đồng Niên Niên trực tiếp cười ngã xuống Trần Tinh trong lòng ngực. Xe cuối cùng ngừng ở Hải huyện ngầm bãi đỗ xe, Trần Tinh ở chỗ này có một bộ trưởng cư trú sở. Trần Tinh ôm lấy Đồng Niên Niên eo xuống xe, chỉ cùng Bạch Quyền Quyền ánh mắt giao lưu một giây, cũng đừng khai mắt. Bạch Quyền Quyền lại đã hiểu trong đó ý tứ. Hắn có thể tan tầm. Bạch Quyền Quyền lúc này mới minh bạch hôm nay nhà mình lão bản vì sao như thế táo bạo vội vàng nguyên nhân, hóa ra là rốt cuộc bắt lấy chuẩn lão bản nương, tưởng sấn nhiệt ăn đậu hủ. Chậc chậc chậc, nam nhân a. Thang máy không người, Trần Tinh đệ nặng Đồng Niên Niên đâm tưởng thượng chính là một đốn loạn gặm. Đồng Niên Niên thân khởi cổ làm hắn làm sàng làm bậy, ánh mắt ngó đến Cạ Mạ Giạt, nàng dùng tay đẩy hắn, chờ. Từ từ. Cạ Mạ Giạt. Lúc này Trần Tinh tay đã hướng nàng váy sơ soạn, khô giáo lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng, cọ qua tinh tế háng, nàng quanh thân run lên, kẹp chặt chân, lại nói, đừng ở chỗ này nhi a. Trần Tinh sờ nữa hai hạ mới ngừng tay. Hắn đem đầu gác ở Đồng Niên Niên trên vai thở dốc, hạ thể ngạnh đến phát đau. Đồng Niên Niên nghe hắn nói thầm một câu chữ thô tục, không khỏi vì trong chốc lát sắp sửa đối mặt mưa rền gió dữ chính mình bi ai. Nàng trước mặt là một đầu đói bụng 7 năm dã lang A. 28 tầng một chỉnh tầng đều là Trần Tinh địa bàn, hai người mới ra thang máy, Đồng Niên Niên mông một nhẹ, người đã bị ôm tới rồi nhiều quá nửa nhân thân cao tủ giày thượng. Váy là vê lanh thiết kế, đã sớm bị Trần Tinh từ hai bên kéo xuống, lộ ra áo ngực thiển sắc. Xuống chút nữa một túm, đầy đặn thỏ trắng nhảy đánh ra tới, hắn hai tròng mắt sáng lên, hung ác mà ngậm lấy phấn nộn mềm mại đầu vú. Ân a. Mùa hè ban ngày trường, lúc này khoảng 7 giờ, bên ngoài sắc trời còn đem hôn chưa ám, phối hợp huyền quan thâm nói ấm quang, Đồng Niên Niên trên người mỗi một tấc da thịt đều lộ ra thiển phân ánh sáng, rào hảo vũ hình dạng kiên quyết, một đầu bị Trần Tinh ăn vào trong miệng đi táp rung động, một khác đầu bị Trần Tinh niết ở trong tay tùy ý lôi kéo. Đi. Đi trong phòng. Trần Tinh hôn tại hạ hoạt, hắn biên thân biên lắc đầu, ta chờ không kịp. Đồng Niên Niên cảm giác quần lót đều ướt, nàng nức nở một tiếng, nhưng ta tưởng trước tắm rửa. Cùng nhau. Trần Tinh bay lên không đem Đồng Niên Niên ôm vào trong ngực, một chút mà cách dây quần đỉnh kia chỗ thấm ướt vải dệt, thô xuyến thanh dày nặng, cơ hồ muốn đem Đồng Niên Niên lý trí kể hết nuốt hết. Nhưng còn chưa tới phòng 8, Trần Tinh chỉ đi ngang qua phòng khách bước chân liền ngừng. Hắn đem Đồng Niên Niên đặt ở trên sofa, túi người mà thượng. Tay chân lanh lẹ mà cởi bỏ dây lưng cởi quần. Đồng Niên Niên cả kinh, vội chế hắn, đừng, đừng. Trước tắm rửa, liền ở chỗ này, ta chờ không được. Đồng Niên Niên còn muốn nói cái gì, quần lót đã bị kéo đi xuống. Âm đế bị thô lệ lòng bàn tay qua lại tra tấn, nàng rên rỉ ra tiếng, nghiêng đầu, nhìn đến TV quậy bên kệ thủy tinh, bên trong thả hảo chút chân quý tay làm. Nàng sửng sốt sau một lúc lâu, làm nàng tầm mắt nghỉ chân dừng lại. Không phải những cái đó làm người hoa cả mắt tinh xảo tay làm, mà là cái kia ở quầy trung ương vị trí, đột ngột rõ ràng màu lam bình thủy. là hai người trước kia còn không có ở bên nhau khi nàng đưa cho Trần Tinh. Hắn cư nhiên còn giữ. Đồng Niên Niên ngực một trận động dung, nàng chủ động ôm qua hắn, đảo mắt liền quên là ai vừa rồi nói muốn trước tắm rửa lại làm. Tuy rằng không biết Đồng Niên Niên vì cái gì đột nhiên liền trở nên như vậy thuận theo nhiệt tình, nhưng Trần Tinh đối này vẫn là thích nghe ngóng. Hắn vươn một ngón tay hướng lâu không trải qua người tế phùng dùng sức cắm xuống, nâng lên cầm liền hôn lên Đồng Niên Niên môi. Không dung nàng xen vào. Chương 48. Sofa là mềm, người cũng là. Trên người váy cấp tởi một nửa, đoàn tụ ở trên eo, đầu vũ bị mút vào đến tỏa sáng, liền cái bụng thượng đều tàn lưu có dấu răng, quần lót càng là không biết bị ném đi nơi nào. Đồng Niên Niên nắm xuống tay biên ôm gối, cắn chặt khớp hàm, hạ thân hai chân đại trường, to lớn không gì so sánh được nấm đầu dọc theo mấp máy khe thịt hoặc cỏ, giống lông chim ở tao lộng khẽ vướt, ngựa đến tê dại. Trần Tinh dùng tay có quy luật mà xoa phát trướng thịt hạt châu, dòng nước như tuyển, quy đầu đều ướt đẫm, hắn lầu bầu nói, không sai biệt lắm. Dứt lời không đợi Đồng Niên Niên nghe rõ, hắn liền giá nổi lên nàng hai cái đùi gấp tại bên người, tùng eo châm hạ, thô tráng nhục côn chậm rãi chìm vào, khẩn đến hắn kêu rên một tiếng. Thật khẩn. Cho dù thư giãn công tác làm hơn 10 phút, Đồng Niên Niên vẫn là đau đến bài trừ nước mắt, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng như thế nào cảm giác này căn đồ vật biến đại thật nhiều. Bất quá đau đớn cũng chỉ là như vậy vài giây mà thôi. Chờ Trần Tinh vào hơn phân nửa côn thịt, cảm giác đau đớn hơi cởi, Đồng Niên Niên chậm rãi liền nếm tới rồi năm đó kia phân mất hồn tư vị, ngón chân cuộn tròn thành một đoàn, chỉ nghĩ Trần Tinh nhanh lên động lên. Côn thịt bị nước gấm bao vây, đều mau chảy ra huyệt động. Trần Tinh biết điều mà bắt đầu động tác, hắn nghiêng đầu hôn một chút Đồng Niên Niên đầu gối, côn thịt thật sâu một thọc, đỉnh đến hoa tâm, đem Đồng Niên Niên e e a a đều đỉnh ra tới. Hắn động đến càng nhanh, Đồng Niên Niên đã kêu đến càng hoan, không vài cái liền tiết đại sóng xuân thủy. Tinh dịch đổ ở bụng nhỏ, cao cao cố lấy, nàng run bả vai đẩy hắn, đi ra ngoài. Hào trướng, chôn ở hoa sáu dặm hung khí ngạnh như thiết, Trần Tinh hơi hơi nâng lên eo, không có hoàn toàn lui ra ngoài. Một cổ lại một cổ ướt dịch phía sau tiếp trước mà chảy ra, chai thịt mấp máy mút lôi kéo càng thêm sưng to quy đầu, hảo không bỏ được. Ngươi xem, nó không cho ta đi ra ngoài. Đồng Niên Niên mặt không biết là bị mệnh hồng vẫn là bị đỏ bừng, nàng câu quá Trần Tinh cổ, cắn hắn lỗ thai. Câm miệng. Trần Tinh cười, cho đùa dai mà lại đem côn thịt cắm vào thủy liêm động, há mồm ngậm lấy Đồng Niên Niên đôi môi, đem nàng sở hữu ưm ư tất cả đều nuốt vào trong bụng. Phụt phụt thân thể tiếng đánh lại lần nữa vang lên. Trần Tinh biên mệnh biên xoan lại, dán lên Đồng Niên Niên lỗ thai chính là một đốn đùa giỡn, bảo bảo mấy năm nay ăn cái gì, vũ như thế nào lớn nhiều như vậy. Mềm như bông đến cùng thủy giống nhau, tuy tiện méo liền hoảng ra gợn sóng. Hắn nói lời nói thô tục công phu tăng trưởng, Đồng Niên Niên tưởng phản bác lại không có sức lực, nàng chân còn treo ở trên vai hắn, mật huyệt thịt bị mệnh đến ngoại phiên lại cuốn vào, mang ra dâm thủy bay tứ tung, bắn ướt hai luồng lông xê, còn có mấy cây bị thọc vào đi, lôi kéo gian hơi đau. Nàng thế nhưng sảng đến kẹp chặt đường đi. Trần Tinh bỗng nhiên cứng đờ, hắn dừng lại động tác, mạnh mẽ xoa nhẹ một phen thịt muôn múc ngông, lại một phách, thả lỏng. Đồng Niên Niên ngược lại càng kẹp càng chặt, khẩn thất nhục bích cơ hồ mau đem trứng giái âm tinh đều kẹp đến bước ra tới. Trần Tinh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem nàng bế lên, sấn nàng nhị độ cao trào vừa đi vừa cắm, thọc đến càng sâu cũng càng lang, trong miệng còn nói, bảo bảo như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Không muốn không muốn. A Đồng Niên Niên bị đỉnh đến thẳng kêu xin tha, đôi mắt mềm mại ở mức, nhìn cực độ chọc người liên. Nàng sợ ngã xuống đi, gắt gao mà ôm Trần Tinh, cả người loạn run, bụng nhỏ run rẩy đến lợi hại nhất, thủy nhiều đến nàng cho rằng chính mình đều mau nước tiểu. Phong ở quá lớn quá trông trải, Đồng Niên Niên tiếng rên rỉ bối phạm là cao chút sẽ con nếu ẩn tựa vô hồi âm, nàng ngại cảm thấy thẹn, một ngụm cắn Trần Tinh bả vai, hai tròng mắt nửa hạp, giống thỏa mãn hư miêu. Trần Tinh bởi vì nàng gặm cắn mà phấn khởi, đỉnh lộng càng trọng càng mau. Đồng Niên Niên ô ô mà khóc, tầm mắt có thể đạt được chỗ hoàn toàn là sàn nhà gỗ thượng bạch trọc về nước. Kia đều là nàng chảy ra thủy sao. Quả thực quá cảm thấy thẹn. Đồng Niên Niên đơn giản nhắm mắt lại không chịu lại xem, nhục huyệt còn ở thừa nhận đến từ Trần Tinh cuồng cắm mánh đưa, ở nàng cho rằng chính mình phải bị cắm xuyên là lúc, dưới thân mềm nũng, lại trợn mắt hai người đã ở phòng trên giường lớn. Trong cơ thể kia căn cự thú vẫn là cứng quá. Đồng Niên Niên tâm sinh sợ hãi, Trần Tinh, thật sự từ bỏ. Ta sợ lại cắm đi xuống liền phải hỏng rồi. Không sợ. Trần Tinh khẩy hai người giao hợp chỗ chai thịt, phi nộn nhiều nước, bảo bảo không thể đối chính mình không tin tưởng. Tạm thời rút ra dương vật, hắn đem Đồng Niên Niên thân mình lật qua đi, bẻ ra nàng hai cánh ngông, nhắm ngay liền một hồi rốt cuộc. Đồng Niên Niên bị đỉnh đi phía trước thân, thực mau lại bị kéo trở về. Tân một vòng chiến dịch mở ra, nàng liền trốn cơ hội đều không có. Ở Đồng Niên Niên lần thứ 3 cao trào tiến đến phía trước, Trần Tinh mặc kệ là dược sáu lực đạo vẫn là tốc độ đều tới so trước 2 lần càng thêm dũng mãnh. Sinh mãnh chi lực hận không thể đem 2 viên túi đều cắm vào lầy lội nội huyệt, dương vật như vậy năng như vậy hùng, như đao hung tận mà rảo cắm âm sáu, không hề có thường lui tới ôn nhu. Đồng Niên Niên khóc đến giọng nói đều ếch, trên người vệt đỏ tím ấn tinh tinh điểm điểm, nàng thấy hoa mắt, mồ hôi thơm đầm địa, cả người run như chấu si, nước nở, Trần Tinh, Trần Tinh. Trần Tinh bên thai ma rớt nửa bên, hắn gầm nhẹ một tiếng, 10 ngón véo khẩn Đồng Niên Niên tinh tế vòng eo đồng thời, nóng bỏng đời đời con cháu cũng bắn tràn đầy một hồ. Hôn rất Đồng Niên Niên trên mặt nước mắt, Trần Tinh ôm chặt nàng, thở dài gian ngự khí khàn khàn lại thỏa mãn. Ta ở đâu? Đêm khuya tĩnh lặng, Đồng Niên Niên thói quen tính mà mở bừng mắt. Bên người có người. Nàng tỉnh ba phần, không thể hiểu được lại nghĩ tới phòng khách màu lam bình thủy. Năm đó Trần Tinh không từ mà biệt, nàng không phải không hiếu kỳ. Một cái sẽ bởi vì bình thủy là nàng đưa liền coi này vì chân bảo cất chứa lên người, sao có thể sẽ như vậy tuyệt tình mà cái gì cũng không công đạo liền rời đi. Nhưng Đồng Niên Niên cũng biết, hiện giai đoạn không phải nắm cái này không bỏ thời điểm. Chính như Trần Tinh câu kia không dám đánh cuộc, nàng cũng không dám. Như vậy nhiều năm không gặp, cho dù đã xác định lẫn nhau là thích, cũng căn bản làm không được không sợ gì cả mà đi vạch Trần kia nói năm xưa lao xeo. Chuyện quá khứ có thể về sau lại nói, hiện tại sinh hoạt muốn trước quá hảo mới là thật sự. Hiện tại nàng cùng Trần Tinh quan hệ chỉ là nhìn như vững chắc như đồng thiết thôi, rốt cuộc hai người bọn họ mới gặp lại không lâu, quan hệ tự nhiên không thể lấy 7 năm trước kiên cố không phá vỡ nổi tới hình dung, thậm chí có thể nói là lung lay sắp đổ, tùy tiện một cái hướng gió đều có khả năng thổi đảo sở hữu kim cương. Nói nữa, 7 năm trước lại thúc giục bất động, không phải là tách ra. Tin tưởng Trần Tinh cũng là như vậy tưởng. Nếu nàng ở cái này thời điểm lấy qua đi tới nói chuyện này, không đáng giá cũng không cần thiết. Tương lai còn trường, nàng có rất nhiều thời gian. Đồng Niên Niên suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, buồn ngủ lại nổi lên. Nàng hướng Trần Tinh trong lòng ngực nhích lại gần, cảm nhận được hắn theo bản năng buộc chặt khuỷu tay, không tiếng động mà câu môi. Thật tốt, không có bất luận cái gì tác dụng phụ thuốc ngủ rốt cuộc đã trở lại. Chương 49. Đồng Niên Niên biết chính mình lại hồi công ty, sở đã chịu ánh mắt, thậm chí đãi ngộ, khẳng định sẽ cùng trước kia có điều bất đồng. Nhưng nàng cũng không có làm hảo chuẩn bị. Nàng nhìn bên cạnh cùng phía trước hai cái trống rông vị trí, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại tưởng, thật sự là thói đời nóng lạnh, đơn giản lạnh không phải nàng. Chẳng qua liền trước mắt mà nói, Viêm nhưng thật ra nàng. Một ngày xuống dưới, Đồng Niên Niên vẫn là lần đầu cảm thấy đi làm nhàm chán. Đỉnh đầu công tác đều bị phân phối đi ra ngoài, nên nàng làm không nên nàng làm đều có người xử lý, căn bản liền không ai dám tới sai xử nàng đi làm cái gì sự. Người hoàn toàn không có liêu, liền thích miên man suy nghĩ, tỉ như Đồng Niên Niên. Nàng hoa một ngày thời gian tự hỏi, chính mình có nên hay không tiếp tục đại ở đồng giã. Kỳ thật từ quy đại bắt đầu, nàng đi con đường đều là từ mị cho nàng quy hoạch tốt. Quy thị điện cục cái kia đơn vị văn viên chức, Đồng Niên Niên là lấy từ mị cao trung đồng học quan hệ tiến, hiện tại ở đồng giã nơi này chức vị, trừ ra Trần Tinh cố ý mà làm không nói, liền tính không tới nơi này, Đồng Niên Niên cũng sẽ bởi vì từ mị mà cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tùy tiện tìm một cái ổn định công tác ở thành phố B cắm dễ. Nói đến buồn cười, nàng sống hơn 20 năm, lại vẫn không vì chính mình nghĩ tới nên đi cái gì lộ. Nếu nàng có minh xác mục tiêu, cũng liền không đến mức rối rắm thời gian lâu như vậy. Từ trước là khẳng định, nhưng từ trước sau làm cái gì, nàng còn không có tưởng hảo. Nhiều thật đáng buồn a. Đồng Niên Niên ở trên xe cùng Trần Tinh hàn huyên chuyện này. Người cảm thấy đâu? Nàng hỏi. Trần Tinh nghĩ nghĩ, nói, theo lý mà nói, ta không nên lấy chính mình tư duy đi cực hạn suy nghĩ của ngươi. Nhưng từ tư tâm góc độ đi lên nói, ta cho rằng nếu ngươi lựa chọn đi làm chuyện ngươi muốn làm, sống được sẽ so hiện tại muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Đồng Niên Niên từ nhỏ là kiểu dưỡng trưởng thành, gia giáo nghiêm khắc lại không mất ấm áp, như vậy sinh hoạt bầu không khí đem nàng bồi dưỡng thật sự có chủ kiến đồng thời lại sẽ ỷ lại gia đình này đường lui. Giai đoạn trước có lẽ còn hảo thuyết, nhưng nhật tử lâu rồi, loại này cân bằng khó tránh khỏi sẽ bị đánh vỡ, nàng chung quy là muốn lớn lên. Quá mức để ý người khác cảm thụ mà bỏ qua chính mình, không nên. Đồng Niên Niên đuổi theo hắn hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là từ trước sau. Nhưng ta liền từ trước sau muốn làm cái gì cũng không biết, cảm giác không có gì có thể khiến cho ta bao lớn hứng thú. Hiện giai đoạn sự tình hiện giai đoạn suy xét. Ngươi hiện tại tưởng từ trước, ta đương nhiên sẽ duy trì ngươi. Trần Tinh xoa xoa nàng lỗ thai, nếu ngươi còn không có tưởng hảo từ trước sau làm cái gì, có thể chậm rãi đi sờ soạn, bồi dưỡng hứng thú loại chuyện này, không cần nóng lòng nhất thời, ta lại không phải nuôi không nổi ngươi. Đồng Niên Niên ngực cấm áp. Nàng ghé vào Trần Tinh trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, nghe giống như có điểm đạo lý. bất quá tạm thời không thể làm mụ mụ biết, nàng sẽ tức giận. Trần Tinh gần như không thể phát hiện mà nhíu mày đầu, trong đầu hiện lên từ mị kia trương cùng Đồng Niên Niên có 3 phần tương tự mặt mày, hắn buông tiếng thở dài, hôn môi Đồng Niên Niên xoáy tóc, nói, vậy không cho nàng biết. Nhưng từ mị vẫn là đã biết. Liên tục 2 lần ở hẳn là đi làm thời gian tiếp điện thoại, bệnh đa nghi nhiều từ mị tưởng không nhiều lắm tưởng đều không được. Ngươi nói, ngươi có phải hay không lại từ trước? Cuối tháng 9, thời tiết chuyển lạnh, Đồng Niên Niên bọc khoác khăn đứng ở bên cửa sổ khẽ cây xanh hậu lá cây, tiết hầu không thoải mái, nói chuyện khi đều mang theo giọng mũi, cái gì kêu lại à? Ngươi thiếu cho ta nói chêm chọc cười. Đồng Niên Niên, đây là lần thứ 2. Lần trước ngươi ở đơn vị đãi hơn 2 năm, lý do thoái thác chức liền từ trước, ta đánh giá ngươi là mệt mỏi, cũng liền không nhiều lời. Kia hiện tại đâu? Mới hơn 1 tháng a, ngươi lại chơi từ trước. Có phải hay không từ trước nghiện rồi? Từ mị người này hỏa khí vừa lên tới, nói chuyện liền cùng mở cơ quan thương dường như. Đồng Niên Niên biết nàng tính nết, sớm liền đem điện thoại lấy ra. Chờ điện thoại kia đầu không sai biệt lắm ngừng nghỉ, Đồng Niên Niên mới nói, ta chính là cảm thấy không thú vị. Công tác không thú vị. Đó chính là muốn ngủ ngon uống gió Tây Bắc mới có ý tứ bái. Đồng Niên Niên khỏe miệng ép xuống, mụ mụ, ta chính mình sự tình ta chính mình có chừng mực. Đúng mực. Từ mị kế tiếp giống như là một cái muốn nhảy lầu người đang chuẩn bị nói di ngôn. Nhìn đến kia vạn trượng cao lầu hạ nhân đàn như con kiến sau liền xám xịt mà xoay người trở về quyết định hảo hảo tồn tại giống nhau, nàng dương 2 tiếng cao điệu, lại không thể hiểu được mà trầm mặc hồi lâu. Đồng Niên Niên còn tưởng rằng là không tín hiệu, nàng thử tính mà gọi một tiếng, mẹ, ngươi muốn chính mình làm chủ, cũng đúng. Từ mị lần nữa mở miệng, ngữ khi đã khôi phục bình tĩnh. Đồng Niên Niên lông mày một trọn, không quá tin tưởng từ mị sẽ như vậy dễ nói chuyện. Nhưng ngươi đến trước đáp ứng đi gặp ta lần trước cho ngươi giới thiệu kia tiểu hỏa nhi mới có thể. Liền biết. Đồng Niên Niên, mẹ, ta. Từ mị trực tiếp ngắt lời nói, nếu không không bàn nữa. Đồng Niên Niên thủ hạ dùng một chút lực, lá cây ngạnh bị bẻ gãy, chảy ra màu trắng ngà nước. Nhào nhào dính dính. Cực kỳ giống nàng giờ này khắc này tâm tình. Chương 50. Giống trong thành thôn cái này địa phương, một khi trời mưa, trên đường cái hố liền sẽ giọt nước. Người đi ở trên đường, lại cẩn thận. Cũng ít không được sẽ bị nước bẩn bắn ướt ống quần. Trần Tinh vừa đến này bằng chắc chen chúc cho thuê phòng, mới vừa cởi giày liền quấn lên ống quần, làm Đồng Niên Niên đem hắn lưu tại nàng trong phòng quần áo ở nhà lấy ra tới. Đổi hảo quần áo, Đồng Niên Niên giúp hắn sắt tóc, hỏi hắn, cái này thời tiết như thế nào còn tới. Khăn tắm mềm suốt, Đồng Niên Niên xuống tay ôn nhu, Trần Tinh hưởng thụ đến nheo lại mắt, sơn không phải ta, ta luôn là muốn liền sơn. Đồng Niên Niên cười cười, lại nghĩ tới buổi sáng từ mị lời nói, nàng do dự một chút. Sau đó thân mật mà từ sau ôm lấy Trần Tinh, cằm để ở bờ vai của hắn, Trần Tinh. Ân, ta mẹ làm ta đi xem mắt. Trần Tinh tâm một lộp bộ, lập tức liền ngồi thẳng thân mình chuyển qua đi xem nàng. Hắn cường điệu nói, học tỷ, ngươi chính là có bạn trai người. Ta đương nhiên biết. Đồng Niên Niên cùng hắn nói ban ngày cùng từ mị đối thoại, tiện đa nói, ta cảm thấy đi, kéo xuống đi không phải biện pháp, còn không bằng trực tiếp đi cùng cái kia nam ngả bài, làm ta mẹ hoàn toàn hết hy vọng tính. Cho nên ngươi vẫn là muốn đi xem mắt. Đồng Niên Niên có chút thấp thỏm, ngươi có phải hay không sinh khí? Trần Tinh hừ lạnh một tiếng, nghiêng mắt liếc nàng, ta sinh khí có ích lợi gì? Ngươi không làm theo đem ta ăn đến gắt gao. Vậy ngươi chính là đồng ý. Trần Tinh tức giận mà nói, ta không đồng ý có thể được không? Bất quá, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút khen thưởng. Đồng Niên Niên cười ha hả mà thân hắn một ngụm, đương nhiên là có khen thưởng. Nói xong nàng rớt cái thân, cả người liền khóa ngồi ở Trần Tinh trong lòng ngực. Ngươi không phải nói muốn chơi cái kia tư thế sao? Ta đồng ý. Trần Tinh trước mắt sáng ngời, lại là một đêm phong túng. Đồng Niên Niên tố một khuôn mặt đi và ước hảo xem mắt địa điểm khi, cái kia làm từ mị vừa lòng nam nhân đã tới rồi. Đợi 5 phút đã có điểm không kiên nhẫn nam nhân vừa thấy đến Đồng Niên Niên, trước mắt đó là sáng ngời, hắn vội vàng đứng lên, duỗi tay cùng nàng chào hỏi, ngươi hảo, ta là Tiêu Dương. Đồng Niên Niên chỉ cần nghĩ đến không biết ở đâu cái xó xỉnh rình coi Trần Tinh tâm liền phát run. Nàng làm bộ không thấy được Tiêu Dương động tác, giơ tay đem tóc ngắn liêu đến nhị sau, sắc mặt hơi phơi. Ngươi hảo, ta là Đồng Niên Niên. Không nắm đến kia chỉ nghĩ nắm tay, Tiêu Dương xấu hổ mà sờ sờ mũi, nhưng cũng không để ở trong lòng. Hắn đi theo ngồi xuống, lại hỏi Đồng Niên Niên thích uống cái gì, nghe nàng nói tùy tiện, liền làm chủ cho nàng điểm một ly quả trà. Quả trà có thể đi. Đồng Niên Niên thất thần gật gật đầu, không đem Tiêu Dương ân cần để vào mắt, còn ở trong lòng châm chức nên như thế nào ngả bài tương đối thích hợp. Tiêu Dương cũng không phải cái hay nói nam nhân, nhưng hắn đối Đồng Niên Niên có hảo cảm, tự nhiên không ngại chủ động một ít. So sánh với hắn nhiệt tình, Đồng Niên Niên liền có vẻ lãnh đạm đến nhiều, toàn bộ hành trình có lệ trả lời. Nếu là người khác, phỏng chừng đã sớm phủi tay rời khỏi, nhưng Tiêu Dương lại không có. Hắn còn ở kiên trì đĩnh đạc mà nói, từ gia đình giảng đến công tác, lại từ công tác giảng đến đại học, cực kỳ có thể nói. Chờ quả trà đi lên, Đồng Niên Niên càng ngồi càng bất an, nàng bắt tay giấu ở bàn hạ nắm thành quyền, cái kia. Câu chuyện bị đánh gãy, Tiêu Dương cũng không giận, còn tưởng rằng là Đồng Niên Niên rốt cuộc có phản ứng, làm sao vậy? Ta có bạn trai. Tiêu Dương. Đồng Niên Niên, ta lại đây chính là tưởng tự mình cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Nàng đứng lên, thực xin lỗi. Hôm nay sự là ta không đúng, này đốn coi như làm là ta bồi tội, hảo sao? Tiêu Dương thái độ nháy mắt liền thay đổi, hắn dựa ngồi ở lưng ghế thượng, ngữ khí lười nhác, này không phải là ngươi qua loa lấy lệ ta lấy cớ đi. Đồng Niên Niên sợ hắn sẽ cùng Từ Mị bên kia nói lỡ miệng, liền cũng không biện giải, chỉ ngượng ngùng mà cười, thật sự thực xin lỗi. Hành đi Tiêu Dương cũng không phải cái khó chơi, hắn buông tay, chúng ta đây hiện tại là có thể tan, đúng không? Đồng Niên Niên hậm hực gật đầu. Này đây Tiêu Dương không chờ chính mình điểm tâm đi lên, liền rời đi quán cà phê. Đồng Niên Niên nhẹ nhàng thở ra, nàng tả hữu nhìn quanh một phen, quả nhiên ở quán cà phê góc tìm được rồi Trần Tinh. Trần Tinh đem này bàn giấy tờ kết, đi tới ôm nàng eo, nói rõ ràng. Nói rõ ràng. Cũng không biết hắn có thể hay không cùng ta mẹ nói hai chúng ta sự. Đồng Niên Niên trột dạ mà bổ sung, ngươi cũng biết, ta mẹ bên kia có điểm trục, hiện tại còn không đến thời điểm cùng nàng nói chúng ta quan hệ. Hắn sẽ không nói Trần Tinh không để ý, hắn chấp chớp mắt, không chỉ có sẽ không nói, phỏng chừng còn sẽ cùng mụ mụ ngươi giảng là hắn trướng mắt ngươi. Ngươi như thế nào biết? Trần Tinh câu nàng cái mũi, nam nhân trực giác. Đồng Niên Niên đô miệng, khư. Nàng kéo Trần Tinh tay, mặc kệ hắn sẽ nói cái gì, chúng ta về trước ra lại nói. Học tỷ Trần Tinh không nhúc nhích, ôm nàng eo lực đạo thu đến càng khẩn, ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Hắn ngữ khí nghiêm túc, Đồng Niên Niên còn tưởng rằng làm sao vậy, nàng nghiêng đầu hỏi. Cái gì nha? Lúc này là buổi chiều, sắc trời sáng lạn đến giống như bát cam vàng thuốc màu vải vẽ tranh, bo lớn ánh mặt trời xuyên qua quán cà phê cửa kính, đem Trần Tinh đồng tử chiếu đến rực rỡ lấp lánh. Lời hắn nói lọc đến nàng lỗ thai bên trong, ngữ tốc phảng phất bị chậm lại vô số lần, giống như là có người hướng nàng thân thể dùng sức mà ném một cái thủy cầu nổ tung, rung tiếng máu, vô sắc, lại khiêu khích thật lớn gọn sóng. Niên Niên, chúng ta kết hôn đi. Chương 51. Cục dân chính 5 giờ rưỡi tan tầm, Đồng Niên Niên cùng Trần Tinh là cùng ngày cuối cùng một đôi đi đăng ký kết hôn tình lữ. Cũng không đúng, hiện tại có thể gọi là phu thê. Trong tay hồng sách vợ có điểm phòng tay, Đồng Niên Niên hoảng hốt mà nhìn về phía Trần Tinh, chúng ta cứ như vậy kết hôn. Trần Tinh tâm tình thực hảo, từ đầu tới đuôi khỏe miệng đều treo cười, hắn nhạc ga mà búng tay một cái, chúc mừng ngươi đã đúng. Không được, ngươi làm ta chấm dãi. Đồng Niên Niên sờ lên cái chán, ngồi xổm xuống thân tới. Bình tĩnh trong chốc lát phương ngửa đầu xem hắn, khẳng định nói, ngươi đã sớm, kế hoạch tốt. Phía trước bởi vì đặc thù nguyên nhân, Đồng Niên Niên làm Từ Mị gửi sổ hộ khẩu lại đây, ở kia lúc sau nàng còn không có hồi quá ra, sổ hộ khẩu tự nhiên liền lưu tại bên người bảo tồn. Trần Tinh khẽ ngược, thuận tay chui cái này lỗ hổng, mới đi qua nhà nàng vài lần, liền lấy ra nàng sổ hộ khẩu đặt ở trong xe, cùng hắn sổ hộ khẩu dựa gần. Này rõ ràng là sớm có dự mưu, liền chờ nàng thượng câu. Cố tình nàng không biết cố gắng. Nhất thời xúc động liền cùng hắn đi cục dân chính. Phòng trưng là trực ban nhân viên vội vàng tan tầm, thủ tục phanh phanh phanh mà đắp lên, tốc độ mau đến nàng cũng chưa phục hồi tinh thần lại, liền đã chưa bao giờ hôn thiếu nữ biến thành đã kết hôn thiếu phụ. Thiên nột. Đồng Niên Niên lúc này mới cảm giác đại họa lâm đầu, nàng ôm đầu kêu rên, ta hiện tại hối hận còn kịp sao. Trần Tinh một tay đem nàng xách lên tới, môi rắn nàng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám. Nhưng ta liền cùng ta mẹ nói yêu đương cũng không biết như thế nào mở miệng. Hiện tại buồn không hề răng liền kết hôn. Ta không dám tưởng tượng nàng biết về sau sẽ như thế nào xử trí ta. Trần Tinh nhíu mày, nói thẳng đi, ta tới cùng nàng giải thích, liền nói là ta đem ngươi hãm hại lừa gạt lại đây. Dù sao hắn là thật sự sợ sinh hoạt các loại không xác định nhân tố, hôm nay Từ Mị có thể an bài Đồng Niên Niên tới xem mắt, ai biết ngày mai có thể hay không còn có cái gì càng khoa trương yêu cầu. Này không được, hắn đến phòng ngừa chu đáo. Đồng Niên Niên chụp hắn, dẫn hắn liếc mắt một cái. Ngươi loạn nói cái gì hãm hại lừa gạt. Nàng buồn bực mà hừ hừ hai tiếng, nhăn mặt ôm lấy Trần Tinh, dù sao. Trước gạt đi, có thể giấu nhất thời là nhất thời, chờ thời điểm tới rồi lại nói. Trần Tinh không dám mất hứng hỏi nàng là khi nào, hắn nhấp nhấp môi, cũng chỉ có thể như vậy. Quyết định muốn gạt về sau, Đồng Niên Niên ngực buông lỏng, nàng sâu kín mà cảm khái một câu, không nghĩ tới ta liền như vậy thoát ly chưa lập gia đình nữ tính tên tuổi. Nhắc tới đến cái này Trần Tinh liền cảm thấy ngọn, hắn không tiếng động mà đối với không khí cười cười nhất nhất ở 10 tháng số 8 ngày này, Đồng Niên Niên thật sự biến thành hắn lão bà. Niên Niên, hắn không thích ngươi là hắn không ánh mắt. Không quan hệ, mụ mụ cho ngươi tìm một cái càng tốt, hắn kia tính cái gì nha. Ta càng nghĩ càng cảm thấy hắn chẳng ra gì. Không ra Trần Tinh sở liệu, Tiêu Dương bên kia trực tiếp liền nói là hắn chướng mắt Đồng Niên Niên, cũng không có nói ra cái gì về bạn trai Liêu. Nghe được từ Mị an ủi, Đồng Niên Niên có chút dở khóc dở cười, đã cảm thấy ấm lại cảm thấy toan, nàng điều chỉnh cảm xúc, nghiêm mặt nói, mẹ, ngươi đừng lại cho ta giới thiệu xem mắt đối tượng. Nay từ Mị liền không thể đồng ý, nàng nâng lên giọng, vì cái gì nha? Hiện tại không đều chủ trương tự do yêu đương sao, ta cứ việc Đồng Niên Niên rất tưởng thừa nhận chính mình kết hôn sự thật, nhưng lý trí thu hồi, lời nói vừa đến bên miệng vẫn là xoay cái cong, ta tranh thủ sang năm mang cá nhân về nhà cho ngươi nhìn, được không? Có kỳ hạn liền có hy vọng, từ Mị nói thầm một phen, rốt cuộc nhà ra, vậy được rồi, ngươi đến lúc đó nếu là không mang theo, ta lập tức đem ngươi nắm hồi Hải Thành tìm đối tượng. Từ Mị chịu nhà ra đã là vận hạnh, Đồng Niên Niên buông tâm, hảo. Treo điện thoại, Đồng Niên Niên quay đầu, một đốn, cũng không biết Trần Tinh đứng ở chính mình phía sau đã bao lâu. Trần Tinh đương nhiên nghe được không sai biệt lắm, nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ giả vờ không có việc gì phát sinh, dơ nàng một sọ thư, cái này muốn thu thập sao. Hai người ngày hôm qua loé hôn, hôm nay Trần Tinh liền nhanh chóng tới Đồng Niên Niên cho thuê phòng, giúp nàng đóng gói hành lý, tự tay làm lấy, nhiệt tình đến không được. Đúng vậy, kết hôn tổng không có ở riêng đạo lý. Này sọt không cần. Đồng Niên Niên bị rời đi lực chú ý, nàng hướng phòng đi, một khát sọt muốn mang. Thu thập ba ngày, trong nhà đồ vật bị sửa sang lại đến thất thất bát bát, Trần Tinh đi tắm rửa, Đồng Niên Niên nhàn rỗi không có việc gì, liền đi cách vách xuyến môn. Khoảng thời gian trước Đồng Niên Niên cẳng chân bị phỏng, cùng Ngộng Viên nhưng thật ra ở chung đến không tồi. Phiết Kiên sinh hoạt cá nhân không đề cập tới, Ngộng Viên là cái thực diệu nữ nhân, ít nhất Đồng Niên Niên là như vậy cho rằng. Ngộng Viên ở gọi điện thoại. Đồng Niên Niên ỉ ở trên cửa, rất có hứng thú mà nghe nàng ở cùng điện thoại một khác đầu người Chu Toàn. Không biết bên kia người ta nói cái gì, Ngộng Viên xoay eo, hùng hổ tư thế, ngữ khí lại là nhẹ nhàng, ta đây thừa nhận hảo, ta chính là nhìn chúng Mạnh tổng ngài năng lực, lòng tham đến tưởng nhiều tục một đêm, được chưa? Đồng Niên Niên xoa khai cánh tay thượng nổi da gà, thầm nghĩ này thật đúng là cái hai cực hóa nữ nhân. Lại lôi kéo mấy cái qua lại, được đến chính mình muốn nghe đáp án sau, Ngộng Viên ngọt ngào mà cười, tốt nha, vậy nói như vậy định làm. Treo điện thoại, Ngộng Viên quay đầu lại, cũng không ngoài ý muốn Đồng Niên Niên xuất hiện, nàng hỏi, thu thập hảo. Đồng Niên Niên, thu thập hảo. Ngộng Viên than, ai? Đáng tiếc hai ta hàng xóm quan hệ đều còn không có che nóng hổi, liền lạnh. Kia không đến mức Đồng Niên Niên chiều nàng mở ra tay, lòng bàn tay phóng di động, ta lại đây đâu, chính là vì muốn ngươi dạy số. Nha, Niên Niên như vậy trọng ta cái này hàng sống nột. Đồng Niên Niên khẳng định gật đầu, kia đương nhiên. Sách Mộng Viên một tay chống cằm, một tay tiếp nhận di động, ngữ khí cực kỳ hâm mộ rõ ràng, Trần Tinh nhưng nhặt đại tiện nghi. Đồng Niên Niên nhiều đáng yêu a. Chuyển nhà công ty người động tác thực mau, hơn nữa Đồng Niên Niên cùng Trần Tinh thu thập sửa sang lại công phu, chỉ tốn một ngày. Đồng Niên Niên cái kia nhỏ nhỏ cho thuê phòng đã bị dọn không. Trần Tinh chung cư có một cái không gian rất lớn phòng để quần áo, Đồng Niên Niên đem quần áo của mình nhất nhất treo lên, lại khởi sướng ốc. Hai ngày này nàng luôn là phát ốc, bởi vì sinh hoạt tiết tấu quá nhanh. Hôm qua mới đăng ký kết hôn, hôm nay liền bắt đầu ở chung kiếp sống. Quả thực thần tốc. Than cái gì khí? Trần Tinh đi vào tới, từ sau ôm qua nàng, cọ cọ nàng gương mặt. Ta chính là cảm thấy không quá chân thật. Đồng Niên Niên nghiêng đầu, ngươi nói. Ta có phải hay không đang nằm mơ à? Trần Tinh ngăn lại nàng muốn véo đùi tay, nghiêm trang mà nói, không phải nằm mơ. Nếu ngươi không tin, chúng ta có rất nhiều phương pháp chứng minh. Trần Tinh cười đem nàng áp đảo ở mao mềm mại thảm thượng. Thì như cái này. Chương 52. Côn thịt một chút mà bị nuốt vào mật huyệt, Trần Tinh thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Thật khẩn thật sảng a. Hán động thật sự mau, lại trọng, Đồng Niên Niên bị đỉnh đến chăm chú vào trên mặt đất, vú bảy riêu tám hoảng. Giống bị bắt lấy lại trốn không thoát con thỏ, phía sau lưng là mềm mại thảm, tinh tế lông tơ bị đè ở xương bướm hạ, nàng cung eo, da thịt đã chậm rãi bỏ mãn phấn hồng. Trầm Đồng Niên Niên chỉ nói một chữ liền mau thở không nổi, nàng mê mang mắt, đỉnh đầu đèn treo ôn hòa ánh đèn ở nàng trong tầm mắt hoảng ra bóng chồng, dường như cái gì đều nhớ không nổi, mãn đầu góc đều chỉ nghĩ muốn cùng Trần Tinh chết chìm ở tính ái. Trần Tinh bắt lấy một bên vú, đem quy đầu đỉnh ở hoa tâm chỗ sâu trong nặng nghề mà đảo, đem thủy đều cấp đâm ra tới. Lấy tay lau một phen xuân thủy, lòng bàn tay ướt át, bao trùm ở tô nhũ phía trên, hắn ánh mắt buồn bã, nói, hảo dính. Cái gì? A Đồng Niên Niên trơ mắt mà nhìn hắn đem dính có dâm dịch đầu vú ăn vào trong miệng, toàn thân trợn tê dại, nàng vội vàng tiểu xuyễn, hạ thể cánh hoa gắt gao bao ở dương vật, trong cơ thể có sóng gió mãnh liệt, đi ra ngoài. Muốn tới. Ân vừa dứt lời, Trần Tinh mới rút ra một nửa con thịt, tí tách thủy triều phun trào mà ra, ướt lông xê, cũng ướt hai viên trầm đôn đôn trứng rái. Mã mắt tràn ra nước bọt nhỏ giọt tới, đối mặt kia khép mở mị thịt, quy đầu thị uy giống nhau mà nhảy nhảy dựng, Trần Tinh đỏ mắt, so côn thịt càng nóng nổi, hắn bẻ ra Đồng Niên Niên chân, vùi đầu đó là một cái mút vào. A, không cần. Đồng Niên Niên cảm giác chính mình hiện tại ở trên biển lướt sóng, nước biển hảo hàm thật nhiều, sắc đến nàng mũi toan, xương to âm hoạch ở Trần Tinh đầu lưỡi hạ nở rộ, liền thịt đều là mềm lạ, tùy hắn quấy bài bố. Có một loại khống chế không được khoái cảm ập vào trước mặt, Đồng Niên Niên sợ hãi, vội đẩy Trần Tinh, nhìn qua lại như là ở ôm hắn đầu làm hắn càng ra sức một ít, Trần Tinh. Mau dừng lại tới. Muốn nước tiểu nước tiểu. Vậy nước tiểu. Trần Tinh không sợ gì cả, đem môi âm hộ mỗi một tấc hồng thịt đều liếm cái biến sau, hắn còn ngại không đủ, ngậm lấy thịt viên tinh tế gặm cắn. Hoa huyệt thủy nhưng thật ra uống không xong, hắn cũng không đổi, tiên có kiên nhẫn, côn thịt lại đau đều chịu đựng, đầu lưỡi vẫn luôn hướng nhục động bên trong trọc, cảm thụ đường đi rung chuyển. A. Đồng Niên Niên phấn khởi đến 10 căn ngón tay đều cắm vào hắn đen nhánh tóc ngắn, tiếng thét chói tai còn không bằng hạ thể dao động mau, một đạo trong suốt cột nước phun ra đi. Liền như vậy một chút cũng không lãng phí mà ném Trần Tinh vẻ mặt. Này nơi nào là nước tiểu, rõ ràng là thổi. Dưới thân nữ nhân còn ở run rẩy, Trần Tinh kéo cao nàng chân bản thượng chính mình eo, trên mặt tràn đầy ướt đẫm thanh thiện chất lỏng, hắn lại cười đến thoải mái mà nói, lao bà, ngươi hảo nhiệt tình nột. Lưỡi căn một liếm, đem khỏe miệng chất lỏng ăn vào đi, Trần Tinh cúi xuống thân, dùng mặt đi cọ vệt đỏ loang lổ vú, cọ đến thất thất bát bát, vú sáng lấp lánh, mặt cũng sạch sẽ không ít, hắn đem côn thịt thong thả đưa về ôn nhu hương. Ánh mắt kiên định mà nhìn Đồng Niên Niên, ta thực thích. Chai thịt bị dương vật mang theo cuốn vào hoa nói, Đồng Niên Niên mới hoan quá mức tới lại là tân hành trình, nàng ướt con mắt cầu Trần Tinh, ngươi, nhanh lên được không? Nàng sợ lại đến một lần nàng liền phải hư rồi. Trần Tinh tiến khi rất chậm, đại nhét đầy chính là cuồng cắm mánh dược, đem Đồng Niên Niên rầm gì đều du đến pha âm. Lặp lại qua lại mấy trăm hạ, Trần Tinh đầy người là hãn, hắn hạ hông dùng sức, ngoài miệng lại mềm nhẹ, hắn liếm Đồng Niên Niên nóng lên nhị hoa. Cho nàng hạ chú, lao bà, ngươi tưởng ta nhanh lên, vậy kêu kêu ta. Đồng Niên Niên bắp đuổi cùng run, eo đau bối vô cùng đau đớn, biết chính mình lại muốn tới, nàng nào dám không tử, khóc khóc chít chít mà liền ôm chặt Trần Tinh. Lao công. Trần Tinh sảng đến một hừ, hắn tăng cường cầm càng thêm dùng sức thao lộng, quy đầu trước đưa mấy chục hạ, ngoài ra sóng nước chụp đánh tiết tấu, ở Đồng Niên Niên cao trào kia một khắc, tinh dịch cũng tùy theo bắn ra, giống thương bắn địa, toàn bộ xuyên vào tử cung. Hắn tưởng. Thật muốn trung thường A. Có thể là trong lòng đồng hồ báo thức, Trần Tinh tỉnh lại khi, xem thời gian, còn kém 3 phút mới qua không điểm. Hắn động tác thực nhẹ, từ tủ đầu giường lấy ra một cái mặc lam sắc nhung tơ hộp, mở ra, một quả nhẫn kim cương ở đen như mực trong phòng lóe ra một mặt lượng. Trần Tinh nghĩ thầm, kim cương còn phải ở quang hạ mới có vẻ đẹp. Đem đầu giường đèn chậm rãi vặn khai, ánh đèn nhu hòa, Đồng Niên Niên nhắm hai mắt, ngủ thật sự trầm, một chút động tĩnh đều không có. Quang hạ kim cương lóa mắt lộng lẫy. Hỏa màu cực hảo. Ấn thiết kế sư nói tới nói chính là này cái nhẫn kim cương cắt tỷ lệ tiếp cận hoàn mỹ, nhan sắc cùng tịnh độ càng là trắng non trong sáng, là vị xinh đẹp kiêu ngạo tiểu cô nương. Trần Tinh vừa lòng gật gật đầu, không hổ là hắn đợi hơn nửa năm ngoạn ý nhi. Đúng vậy, ở còn không có cùng Đồng Niên Niên gặp lại phía trước, hắn liền đã ở chủ bị chuyện này. Cũng không biết Đồng Niên Niên ngón áp út kích cỡ biến không thay đổi. Mắt thấy thời gian đem đến, Trần Tinh lại không nhẫn tâm đem Đồng Niên Niên đánh thức. Nàng tư thế ngủ hào ngoan, thật sự hào ngoan. Thưởng thức một hồi lâu, hắn cảm thấy mỹ mãn, phục mà lại tiểu tâm cẩn thận mà kéo qua tay nàng, lấy cực kỳ thong thả tốc độ đem nhẫn bộ tiến nàng ngón áp út. Chính vừa lúc, đúng lúc này, đặt ở lòng bàn tay đầu ngón tay khẽ run một chút. Trần Tinh du mắt, thấy Đồng Niên Niên có trợn mắt xu thế, sợ tới mức hắn vội vàng tắt đèn, ôm cánh tay ôm lấy nàng. Thẳng đến cảm giác trong lòng ngực nữ hài lần nữa lâm vào ngủ say, Trần Tinh mới đưa cái trán thân mật mà dán lên nàng phát đỉnh. Hắn khinh thanh tế ngữ, giống ở sướng khúc hát du. Trần Thái Thái, sinh nhật vui sướng. Chương 53. Đồng Niên Niên ngày hôm sau nhìn đến ngón tay thượng nhiều ra tới nhẫn kim cương khi, choáng váng sau một lúc lâu. Không châu bắt chó đi cày giống nhau mê mang rốt cuộc có thật cảm, nàng là thật sự gả cho Trần Tinh. A Đồng Niên Niên lùi về trong chăn, lăn một vòng, đem chính mình bọc đến giống chỉ đại bạch động, tay sử kính mới rút ra. Nàng bắt tay nâng lên, đi bắt không gặp được ánh mặt trời. Kim cương tồi sáng cơ hồ muốn lóe mù nàng mắt. Nàng lẩm bẩm, thật là đẹp mắt. Trần Tinh đứng ở cạnh cửa, nghe Đồng Niên Niên nói vừa lòng, Phương An hạ tâm. Hắn đi vào đi, đơn đầu gối áp giường, hôn nàng, thu thập một chút, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Đồng Niên Niên còn đang xem nhẫn kim cương, một lòng lưỡng dụng hỏi hắn, hôm nay ngươi không đi làm sao? Ngươi sinh nhật, ta bồi ngươi quá. Đồng Niên Niên, Lang, đối Nga, ta đều đã quên. Nàng làm mặt quỷ, vì cái gì không dứt khoát hôm nay đăng ký A? Nhiều có ý nghĩa. Trần Tinh nhướng mày, kết hôn ngày kỷ niệm cùng sinh nhật thấu cùng nhau quá nói, một năm liền ít đi một ngày ngày kỷ niệm, không có lời. Đồng Niên Niên. Hảo Trần Tinh cười chụp nàng đầu, thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Kỳ thật sinh nhật ngày này, quá lên cùng bình thường không có gì khác biệt. Ăn cơm, xem điện ảnh, đi dạo phố, lại ăn cơm, một ngày liền đi qua. Nhưng Đồng Niên Niên không nghĩ tới Trần Tinh sẽ mang nàng tới cái này địa phương. Trung tâm quảng trường. Lúc này thiên đã am xuống dưới, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, Đồng Niên Niên nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ âm nhạc suối phun, dường như đã có mấy lời. Như thế nào mang ta tới nơi này? Trần Tinh đem nàng nửa ôm vào trong ngực, hơi cung bối, cằm để thượng nàng bả vai. Chúng ta lần đầu tiên hẹn hò chính là tới nơi này, hiện tại kết hôn, lại làm cái dạo thăm chốn cũ, có vẻ trịnh trọng một chút. Hắn ăn cười, ngươi biết đi, chính là một loại nghi thức cảm. Đồng Niên Niên nghiêng đi mặt, rũ con ngươi xem hắn, theo hắn nói, chiếu ngươi nói như vậy, này suối phun chứng kiến đến còn rất nhiều chuyện. Khi đó xem xong suối phun ngươi còn phải đưa ta hồi khách sạn, đặt ở hôm nay, chúng ta xem xong suối phun liền có thể cùng nhau về nhà. Hai người như là hát đôi giống nhau. Một cái hồi ức một cái hiện thực tương đối nói, cử thật nhiều ví dụ, mới phản ứng lại đây, hai người bọn họ yêu sớm thật đúng là không thấy thiên nhật à, làm cái gì đều đến lén lút. Trần Tinh nghĩ đến trước kia hắn cùng Đồng Niên Niên luôn là ở hắc u u ngõ nhỏ hẹn hò, lại nói, ta trước kia đặc biệt tưởng quang minh chính đại mà dắt ngươi tay. Hắn nắm chặt Đồng Niên Niên tay, giơ lên nàng trước mặt, ngươi xem, ta hiện tại làm được. Chỉ là này nhất đẳng, liền đợi 7 năm. Trần Tinh nói mới vừa nói xong, âm nhạc suối phun liền vang lên âm nhạc. Cột nước phun ra tới, so 7 năm trước đa dạng còn muốn nhiều đến nhiều, thậm chí là đi theo âm nhạc tiết tấu ở luật động. Đồng Niên Niên xem đến nhập thần, hốc mắt không biết là bị hơi nước tầm ướt vẫn là mặt khác, ướt dầm dề lóe, nàng ngăn không được mà tưởng, khi đó suối phun thiết bị đơn sơ, như nhau nàng cùng Trần Tinh cảm tình ngây ngô tính trẻ con, hiện giờ vô luận là suối phun vẫn là tâm thái đều có biến hóa, nàng cùng Trần Tinh quan hệ cũng từ tình lữ biến thành phu thê. Thật may mắn à, vật sẽ biến, quan hệ cũng sẽ biến. Cái gì đều sẽ biến, bao gồm nàng cùng Trần Tinh, khóa là thực may mắn, bọn họ ở lẫn nhau nhân sinh mở rộng chi nhánh giao lộ vòng đi vòng lại, lại vẫn là đi tới cùng nhau. Chờ suối phun ngừng nghỉ hạ động tác, vây xem đám người tản ra, Trần Tinh đi chạm vào Đồng Niên Niên ngây ra hơi lạnh mặt, làm sao vậy? Đồng Niên Niên đáp thượng cổ tay của hắn, sắp sắp mở miệng, Trần Tinh, khi đó, ngươi vì cái gì sẽ không rên một tiếng mà rời đi à? Đây là nàng trong lòng vẫn luôn tồn tại ngợt đáp. Phía trước không đề cập tới. Là sợ quan hệ không ổn định, để ra thương cảm tình. Hiện tại đều kết hôn, luôn là lúc đi. Trần Tinh hầu kết lan lộn, ánh mắt chỉ ảm tiếp theo nháy mắt liền khôi phục sáng ngời. Chúng ta về trước ra, về nhà ta liền nói cho ngươi. Chính là một hồi về đến nhà, Đồng Niên Niên chờ tới lại là Trần Tinh gấp gáp mà đem nàng ấn ở trên cửa thân. Hắn giống như, không nghĩ nói. Đồng Niên Niên dùng sức mà đẩy hắn chôn ở chính mình ngược đầu, Trần Tinh. Ngươi chờ. Chờ một chút. Trần Tinh ngẩng đầu. Khoe mắt đỏ bừng, không nói lời nào, chỉ xem nàng. Đồng Niên Niên quần áo đã sớm bị xả hỏng rồi, phong nhũ bị áo ngực phát họa ra lưỡng đạo đẹp đường cong, nàng không kịp đi che, đầy mặt nghi hoặc, ngươi có phải hay không không nghĩ nói. Không phải. Đồng Niên Niên nhếch môi, ngươi không cần gạt ta. Ta sẽ không lừa ngươi. Trần Tinh lau đem mắt, thần trí thanh tỉnh không ít, hắn giơ tay giúp Đồng Niên Niên đem quần áo hợp lại hảo, nhìn đến nàng bị chính mình thân phá môi, tay một đốn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian liền đem nàng hoành ôm vào trong ngực, nhưng chúng ta đến đi trong phòng nói. Trần Tinh ba ba Trần Thuật không phải hải thành người, mụ mụ Bạch Vẩn là. Trần Thuật cùng Bạch Vẩn hai người tình yêu bắt đầu từ đại học, rốt cuộc hôn nhân. Kết hôn không đến 3 năm, nguyên bản ân ái phu thê quan hệ lại trở nên bằng mặt không bằng lòng, hai xem tướng ghét. Lúc ấy Trần Tinh mới 2 tuổi, ba ba liền có tình phụ, mụ mụ liền có tiểu Bạch Kiểm. Hắn một cái cha mẹ khỏe mạnh tiểu nam hài nhi. Ở bất chi bất giác trung thành bọn họ hôn nhân vật hy sinh. Từ nhỏ, Trần Tinh cùng bọn họ liền không thân, nếu không phải ra ra Trần Húc Động, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào ở Trần gia sinh tồn đi xuống. Sơ trung khi phản nghịch, ra ra rất bận, cha mẹ lâu không về ra, hắn mở ra rời nhà trốn đi kế hoạch, dựa vào từ Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, nơi đó mua tới một trường vé xe lửa liền đến Hải Thành. Tuy rằng Trần Tinh chưa bao giờ nói, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chính mình nhất thiếu, là ái. So với đại ở kia đống lạnh như băng căn phòng lớn, hắn càng thích cùng bà ngoại cùng nhau sinh hoạt. Bà ngoại không nổi, bà ngoại sẽ đau lòng hắn, bà ngoại có thể cho hắn ấm áp. Liên hướng cái này, hắn cũng không cần lại hồi thành phố B. Là về sau tới Trần Húc Động tìm được rồi hắn, cũng không có đem hắn chảo trở về, mà là giúp hắn an bài hảo thủ tục, làm hắn có thể ở Hải Thành hảo hảo đãi đi xuống. Trần Húc Động sẽ thỏa hiệp, là hắn cho rằng Trần Tinh đãi một đoạn thời gian liền sẽ trở về, ai ngờ Trần Tinh này một đãi, liền ở Hải Thành đãi 3 năm nhiều. Trừ bỏ Trần Tinh cao nhị bị Trần Húc Động niệm hồi thành phố B quá Tết âm lịch, Trần Tinh cơ hồ không có gặp qua Trần Thuật cùng Bạch Thuần, thậm chí liên thông lời nói đều không có. Thực xảo, này hai phu thê cũng giống đã quên Trần Tinh tồn tại giống nhau, cũng không tìm hắn. Thẳng đến cao nhị đã xảy ra kia sự kiện. Chương 54. Cùng thường lui tới không quan hệ đau khổ tiểu đánh tiểu nháo bất đồng, lần này, Trần Tinh đem khúc hoa đánh đến chỉ còn một hơi, nếu muốn lật qua này một tờ, Trần Tinh có thể nghĩ đến, cũng chỉ có ra ra Trần Húc Động có thể giúp hắn. Hắn cấp Trần Húc Động gọi điện thoại nói chuyện này, quả nhiên, nếu muốn bãi bình chuyện này, Trần Húc Động là có điều kiện. Muốn ta giải quyết chuyện này, có thể. Nhưng là Trần Tinh, ngươi là Trần gia người, cũng nên đã trở lại. Trần Tinh cánh tay ẩn ẩn làm đau, xem ánh trăng đều cảm thấy trộn lẫn hàn băng. Hắn trầm mặc hồi lâu, Trần Húc Động cũng không nổi, nhẫn mại thật tốt, rõ ràng là biết hắn sẽ không đồng ý. Hảo! Trần Tinh ách thanh, trầm thấp tiếng nói ở đầu ngõ có vẻ trống trải tịch liêu, nhưng ta còn có một cái thỉnh cầu, ngài đến đem Đồng Niên Niên từ chuyện này trích đi ra ngoài, nàng cao tam, ta không thể làm nàng ở cuối cùng thời điểm bằng thêm cái này vết nhơ. Ngươi thích nàng? Nàng là ta bạn gái. Trần Húc Động tựa như đang nghe vui đùa lời nói giống nhau, hắn cười một tiếng, đáp ứng xuống dưới, có thể, chỉ cần ngươi nghe lời, ta không chỉ có làm nàng hồ sơ thượng không vết nhơ, còn có thể bảo đảm nàng sau này sẽ không bị khúc gia người làm khó dễ. Khúc gia độc đinh bị phế đi, Trần Tinh có thể không có việc gì, nhưng không đại biểu Đồng Niên Niên liền sẽ an toàn. Trần Húc Động nói cho Trần Tinh đánh đòn cảnh cáo, hắn thế nhưng không có suy xét đến điểm này. Đây cũng là Trần Tinh lần đầu tiên khắc sâu mà cảm nhận được đến từ chính mình bất lực. Hắn đem mặt vùi vào lòng bàn tay, lời nói mang theo dày đặc giọng mũi. Thành giao. Khúc Hoa ba ba là cái nhà giàu mới nổi, gia đình quan hệ đơn giản. Chuyện này nhìn khó, nhưng thật muốn giải quyết, cũng không phải không có cách nào. Điểm này việc nhỏ, còn không đủ để Trần Húc Động tự mình ra mặt, mà khi nhìn đến Trần Thuật cùng Bạch Thuần đồng thời xuất hiện ở bệnh viện thời điểm, Trần Tinh ngơ ngẩn. Bạch Thuần sẽ đến, là bởi vì bà ngoại bị hắn khí đến vào bệnh viện. Nhưng Trần Thuật sẽ đến, như thế hắn bất ngờ. Nói đến buồn cười, bọn họ một nhà đoàn viên thế nhưng sẽ là cái dạng này trường hợp. Trần Tinh căng thẳng quay hàm, chiều Bạch Thuần đi đến, hắn nói, bà ngoại không có việc gì, ngươi yên tâm. Bạch Thuần hư lạnh ra tiếng, bỏ qua một bên đầu liền vào phòng bệnh, cũng không biết là không nghĩ nhìn thấy Trần Tinh, vẫn là không nghĩ nhìn thấy Trần Thuật. Trần Tinh lạnh mặt, nhẫn hạ tâm trung không vui, mới xoay người mặt hướng Trần Thuật, một cái là vang dội bàn tay liền đón đi lên, không biết tự lượng sức mình đổ vật. Xảy ra chuyện liền đem tìm ra ra. Lúc trước gặp rắc rối như thế nào không nghĩ tới chính mình không có bản lĩnh gánh xuống dưới. Má phải nóng rát mà phát khẩn, Trần Tinh lại không nói chuyện phản bác. Trần Thuật nói được không sai, hắn hiện tại thí điểm bản lĩnh đều không có, gây ra họa còn muốn cho ra ra giúp hắn chùi đít, là hắn quá yếu, hắn nhận. Nhưng là nhất nhất. Ngươi cho rằng ngươi lại tốt đi nơi nào. Một cái đem nhi tử đều từ bỏ, suốt ngày ở bên ngoài hàng đêm xên ca người, có cái gì tư cách nói hắn. Cho rằng hắn ở Hải Thành liền không biết sao. Hắn chính là nghe nói hắn ba ba gần nhất tân hoan cùng lắm thì hắn nhiều ít đâu. Trần Thuật trợn tròn mắt, giương tay lại muốn một cái tát, ngươi nói cái gì? Trần Tinh không cản, chỉ sai thân né tránh, hắn lạnh như băng mà nhìn mắt Trần Thuật, lại không mở miệng, liền rời đi bệnh viện. Đồng Niên Niên không biết nguyên lai ở chính mình không biết dưới tình huống Trần Tinh còn đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Khó trách trải qua kia sự kiện sau, trường học đối nàng liên thông báo xin phê chuẩn bình đều không có, nàng tựa như chưa từng tham dự quá trận này bạo lực sự kiện giống nhau. Trích đi ra ngoài trích đến hoàn toàn, bằng cấp thượng không có bất luận cái gì vết nhơ. Chính là ngươi lúc ấy nếu cùng ta nói, ta sẽ chờ ngươi. Rõ ràng có như vậy nhiều lựa chọn, vì cái gì càng muốn tuyển nhất hư cái kia. Vì cái gì phải đi đến như vậy vội vàng. Vì cái gì liền câu công đạo đều không có. Trần Tinh đừng kiên mắt, không thấy Đồng Niên Niên, hắn thần sắc cô đơn, ta có cái gì tư cách đi làm ngươi chờ ta. Đồng Niên Niên một ngạnh, chóp mũi nảy lên toan ý. Nhưng còn sót lại lý trí làm nàng tổng cảm thấy còn lậu điểm cái gì, rồi lại không thể nói tới. Trần Tinh không nói rõ ràng, nàng chỉ có thể giúp hắn viên lời nói, là người nhà ngươi không cho ngươi thấy ta. Không phải. Trần Tinh lắc đầu, là ta năm đó quá tùy hứng mà thôi. Không đúng. Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Đồng Niên Niên không biết. Nàng nhíu mi, suy nghĩ loạn như ma, còn tưởng hỏi lại, đã bị Trần Tinh ôm đầy cõi lòng, hảo, đừng nghĩ. Sự tình không như vậy phức tạp. Trần Tinh cánh tay quấn lên nàng vòng eo, dù sao đều đi qua, quá hảo hiện tại mới là quan trọng, đúng hay không? Bên hông tê dại, Đồng Niên Niên ý nghĩ bị quấy rầy, nàng ngẩng cổ, đồng tử nghi hoặc bị dục vọng sở thay thế. Nàng tinh tế mà kiều xuyễn, không bị trêu chọc vài cái liền thuận thế nằm ngã xuống trên giường. Có lẽ Trần Tinh nói đúng, quá hảo hiện tại mới là quan trọng. Trần Tinh nói xác thật chưa nói xong, mặt sau sẽ giải thích xong tích. Chương 55. Trần Tinh tựa hồ mê thượng ở côn thịt tiến vào hoa huyệt phía trước làm miệng trước nếm một ngụm cái này hành động. Nhưng là trừ cái này ra, hắn hôm nay còn tưởng chơi điểm mới mẻ cho chơi. Trên tủ đầu giường, có một quả buồn, chất đầy hạt no đủ màu đỏ tím dâu tằm, mãn phú sơn đôi đôi phía trên xuất hiện một khối ao hãm, rõ ràng là thiếu mấy viên. Trần Tinh. Không cần a, sẽ lấy ra không tới. Sẽ không. Trần Tinh bắt lấy dâu tằm rễ cây, một chút hướng âm huyệt đưa, ngươi xem, ta bắt lấy no căn, sẽ không lấy ra không tới. Nhìn cái gì mà nhìn. Đồng Niên Niên khóc không ra nước mắt, nàng nào có tinh lực xem. Không cao trào đều tính tốt. Dâu tằm thực lạnh, mặt ngoài gập ghềnh, tràn đầy mượt mà cố lấy, mới nhập thịt sáu đã bị tầng tầng lớp lớp nếp hốn để ép ra nước sốt, hỗn hợp tân thủy tanh ngọt, trong không khí tràn đầy dâu tằm mùi thơm ngào ngạt mùi hương. Trần Tinh thọc vào một viên, một chút đều không lãng phí, mắt thấy chai thịt gắt gao bao vây lấy rễ cây, mới rút ra phúc ép khô dâu tằm thịt quả đoàn điều, chỉ chứa nước trái cây ở trong đó. Hắn giống thượng nghiện, lại mang tới hai viên dâu tằm, cùng trước một lần bất đồng, hắn dùng ngón tay khuyết trường, hai viên trái cây trực tiếp cắm vào đi, không để lối thoát, phiến giáp không lưu nhất nhất. Ấn A. Ba viên no đủ dâu tằm đi vào, tràn đầy nước trái cây đem tiểu huyệt tễ giống mới vừa hạ một hồi giàn rủa mưa to. Đồng Niên Niên một tiếng rên rỉ lúc sau, bụng kịch liệt do dự, âm hộ khẩu mị thịt mấp máy khép mở gian, đại sóng nước sốt chảy ra, còn hôn tạp màu đỏ tím nùng dịch, dâm mỹ hình ảnh đánh sâu vào cảm làm người xem nhiệt huyết sôi trào. Trần Tinh đỏ mắt thèm ăn, một tay đem hai điều phế đi căn rút ra ném xuống, lấy miệng thay thế, hắn ăn hôn dâu tằm thủy triều, mùi ngon. Đồng Niên Niên cơ hồ sắp sảng đến hôn mê qua đi. Này căn linh hoạt đầu lười á ở chỗ này chọc nơi đo liếm. Đem hoa huyệt dính có nước trái cây địa phương đều liếm lắp đến sạch sẽ, liền nếp vốn đều không buông tha, càn quét không còn. Đương nhiên, lại như thế nào năng lực, đầu lưỡi cũng thọc không đến chỗ sâu trong. Càng không chiếm được liền càng muốn, Trần Tinh biết chỗ sâu trong quả nhưỡng mới là mỹ vị nhất, hắn rút ra đầu lưỡi, dùng ngón giữa hung hăng mà nghiền qua thịt mum mút quả đế, hắn căng ra Đồng Niên Niên chân, đi phía trước một thọc. Ách! Hắn thoải mái mà than thở, quy đầu thật sâu đỉnh nhập hoa tâm. Hoàng hốt gian dường như còn có thể nghe được quả thủy cùng dâm dịch tùy ý quay cuồng tiếng vang. Phụt phụt nhất nhất. Lão bà, ngươi thật nhiều thủy. Đồng Niên Niên càng ngày càng yêu ở làm tình khi rất kim châu tử. Nàng không biết chính mình vì cái gì khóc, là sảng vẫn là đau, đều phân không rõ, chỉ biết lưu nước mắt, tốt nhất đem giọng nói khóc qua hoa. Đáng tiếc như vậy không chỉ có không chiếm được Trần Tinh thương tiếc, được đến, chỉ là hắn càng dùng sức đấu đá lung tung. Trần Tinh vương bắt đản. Ngày thường như vậy ôn nhu. Một làm tình liền bại lộ bản tính, hư đến thấu thấu. Chính là nàng rất thích. Đồng Niên Niên phất tay muốn đi ôm Trần Tinh, lại bị hắn phản bắt lấy ấn ở ngực thượng. Lão bà, ngươi bắt vũ cho ta xem. Đồng Niên Niên ngón tay thon dài tinh tế, móng tay cái phấn nộn, trắng non hình bạch lộ ra khỏe mạnh ánh ánh ánh sáng, niết ở trắng non vũ thượng, muốn nhiều cảnh đẹp ý vui có bao nhiêu cảnh đẹp ý vui. Nàng nếu máu. Không cần. Nghe lời. Trần Tinh nặng nghề mà du nàng, lại nói, nghe lời, ân. Ô mò vào mọc mà, cũng phải bị thượng phiên giống nhau mau tàn nhẫn chuẩn, không đợi Đồng Niên Niên dùng não tự hỏi, tay nàng liền đã nghe lời mà xoa nổi lên vú. Nhũ thịt bài trừ khe hở ngón tay, núm vú màu đỏ tươi, bị nàng kẹp ở chỉ gian qua lại nghiền nát, xương đỏ thịt quả so dâu tằm no đủ mê người nhiều. Hạ thể bị du, phía trên tự sờ, song trọng giáp công làm Đồng Niên Niên mẫn cảm mà lại nên đón cao trào. Nàng thét chói thai làm Trần Tinh mau chút đi ra ngoài, nhưng nghe được Trần Tinh lỗ thai bên trong ngược lại cùng mèo kêu giống nhau. Côn thịt ngạnh đến phát đau, nhét lên tới đầu không được mà đảo, hắn càng du càng mau, hung ác đến thẳng đem Đồng Niên Niên du đến đầu nào phát hôn. Cùng nhau. Ân. A Đồng Niên Niên mềm đến giống như một con thục thấu tôm, nàng xoắn ngông, chặt chẽ quấn lên Trần Tinh eo thon, ngón chân căng chặt cuộn tròn, đại tử cung bị nhiệt dịch năng mãn, đều không thấy lơi lỏng. 10 tháng trung tuần, Đồng Niên Niên đem phòng để quần áo mùa hạ quần áo đều thu lên, kể hết thay trang phục mùa đông, liếc mắt một cái vọng qua đi, ấm áp như xuân. Di động lại ở chấn động. Đồng Niên Niên thu thập xong, có chút mệt, đơn giản ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng xem di động, phát hiện là hai ngày này mới tụ tập lên cao trung ban đàn, náo nhiệt phi thường, liêu hài tử, liêu công tác, cái gì đều có. Làm nàng ngẩn ngơ, là trong đàn sinh động Hoàng Phinh Đình. Hoàng Phinh Đình về nước. Có thể là đã sớm về nước, cũng có thể là gần nhất mới hồi quốc, Đồng Niên Niên không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, các nàng đã nhiều năm không có liên hệ. Hoàng Phinh Đình, dứt khoát chúng ta quá hai ngày làm cái tụ hội đi, đã lâu không gặp mặt. Tiêu Hoánh, đúng vậy, dù sao mọi người đều ở thành phố B phát triển, ít nói cũng có thể tới 20-30 người đi. Những lời này phía dưới, theo một đống lớn tán thành. Đồng Niên Niên con môi, xem ra mọi người đều rất tưởng tụ, mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân. Tiêu Hoánh, ai đúng rồi, các ngươi có ai biết Niên Niên hiện tại ở nơi nào sao? Trung Lộ, nàng ở trong đàn nha. Đồng Niên Niên. Đồng Niên Niên tay run lên, biết chính mình là tránh không khỏi đi, vừa muốn nói chuyện, Hoàng Phinh Đình liền lại bắn ra một cái tin tức. Hoàng Phinh Đình, muốn đi người cùng ta trò chuyện riêng nói tiếng đi, ta hảo thống kê. Đầu ngón tay một đốn, Đồng Niên Niên nhớ tới lúc trước chính mình cùng Hoàng Phinh Đình hi hi ha ha thời gian. Cũng không biết là bởi vì cái gì, các nàng quan hệ liền thành dáng vẻ này. Đồng Niên Niên nhấp nhấp môi, đối với Hoàng Phinh Đình cá nhân giao diện, điểm đánh tăng thêm thông tin lục này một lan. Nàng tưởng lộng minh bạch. Chương 56. Tụ hội địa điểm định ở Mậu Xuân Viên. Mậu Xuân Viên đồ ăn hương vị tuy rằng không tồi, nhưng tiêu phí cao, thực sự không phải cái tụ hội hảo nơi. Bất quá mọi người đều không đưa ra dị nghị, Đồng Niên Niên cũng liền chưa nói. Sợ kẹt xe, Đồng Niên Niên lựa chọn ngồi xe điện ngầm đi Mậu Xuân Viên, trong lúc Trần Tinh gọi điện thoại lại đây, nàng tuy tiện ứng phó rồi vài câu mới cắt đứt. Hôm nay Trần Tinh có hội nghị muốn khai, không có thời gian bồi nàng. Nhưng đây là nàng cao trung đồng học làm tụ hội, Trần Tinh đi, tả hữu cũng quá không thích hợp. Ở Mậu Xuân Viên cửa, Đồng Niên Niên chính phiên đàn liêu ký lục xem ghế lô hảo, đột nhiên nghe được có người kêu tên nàng. Nàng quay đầu lại, Tiểu Hoánh. Tiểu Hoánh trước kia là cái tóc ngắn nhỏ xinh nữ hài, hiện tại cùng qua đi hoàn toàn hai cái dạng, tế cùng giày cao gót cùng phiêu giật tóc dài, nếu không phải mặt mày không nhiều lắm biến hóa, Đồng Niên Niên đều mau nhận không ra. Thật đúng là chính là ngươi. Tiểu Hoánh cười chào đón ôm Đồng Niên Niên một cái đầy cõi lòng, ta cảm thấy bóng dáng giống, liền thử kêu một tiếng. Nàng sờ sờ Đồng Niên Niên mới quá nhĩ ngọn tóc, ngươi tóc cắt hảo đoạn. Đồng Niên Niên chớp chớp mắt, cười nói, theo ngươi học. Tiểu Hoánh đi theo cười, mấy năm không thấy mới lạ cứ như vậy bị tươi cười mang đi qua, nàng ôm quá Đồng Niên Niên eo, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi lên. Đồng Niên Niên tắc trộm nhẹ nhàng thở ra, nàng xác thật không quá nguyện ý một mình đi lên, có Tiểu Hoánh bồi, vừa lúc. Nha, này không phải chúng ta ban ban hoa Đồng Niên Niên sao? Mới vừa tiến ghế lô, giọng lớn nhất cái kia chính là Châu Nhân. Châu Nhân nói chuyện thường thường 056, Đồng Niên Niên không kịp ngượng ngùng, chỉ cảm thấy thân thiết, nàng dương cằm hồi, nha, này không phải chúng ta ban miệng rộng từ sao. Đến, đến, ta sai rồi. Châu Nhân giơ tay tắt ngưng chiến hỏa, đại mỹ nữ lại đây ngồi ta nơi này, tuyệt hảo vị trí, liền chờ ngươi đã đến rồi. Tiếu Hánh không vui, nàng giả vờ sinh khí, Châu Nhân ngươi hà ta, không thấy được ta cái này đại người sống nột. Này không phải tại hạ mắt vụng về sao. Châu Nhân làm mặt quỷ mà đem bên cạnh vị trí đằng ra tới, chuyên môn vì tiếu mỹ nhân lưu, đến đây đi. Hắn vẻ mặt anh dũng hy sinh, Đồng Niên Niên cười đến không khép miệng được, nàng cong mặt mày quét ghế lô một vòng, cũng không có nhìn thấy muốn gặp người. Vừa vặn lúc này có người thế nàng đã mở miệng, Hoàng Phinh Đình còn không có tới sao. Châu Nhân lắc đầu, kẹt xe. Hắn liếc mắt Đồng Niên Niên, Niên Niên năm đó cùng Hoàng Phinh Đình tốt nhất không phải sao. Các ngươi hẳn là sớm liên hệ thượng đi. Đồng Niên Niên tươi cười nhạt nhẽo không ít. Nhẹ nhàng riêu đầu, không đâu, nàng sau lại không phải xuất ngoại sao. Mấy năm nay chúng ta liền không có gì liên hệ. Châu Nhân không hiểu nữ nhân chi gian loanh quanh lòng vòng, hắn dẫn cho rằng thật, chỉ có Lệ gật gật đầu tỏ vẻ biết. Nhưng thật ra Tiểu Hoánh, pha là khiếp sợ mà nhìn hạ Đồng Niên Niên. Đồng Niên Niên làm bộ không thấy được, nhập tòa, thực mau liền cùng những người khác liêu thành một đoàn. Cao trung tụ hội cái này hoạt động, người trưởng thành chi gian đề tài đơn giản là đem đàn liêu xuất hiện công tác hôn nhân đặt tới trên bàn cơm tới cao đàm khoát luận. Quá đến tốt nhất Xuân Phong đắc ý, quá đến không tốt tắc mặc không lên tiếng, nhưng này cũng xem cá nhân lựa chọn muốn hay không khoác lác. Cơ hồ là không thể tránh được, vẫn là có người hỏi Đồng Niên Niên công tác. Đồng Niên Niên châm trước một phen chữ, nói, tháng trước từ trước, trước mắt còn không có công tác. Hiện tại công tác hảo tìm Châu Nhân nói tiếp, lấy ngươi bằng cấp, tùy tiện một ném chính là một đống công ty cơ muốn. Hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị Trung Lộ đoạt chủ quyền, kia nhưng không nhất định. Hiện tại thạc sĩ tiến sĩ chỗ nào cũng có, một sơn càng so một núi cao, tìm công tác nào có miệng thượng nói được dễ dàng như vậy. Trung Lộ không thích chính mình, Đồng Niên Niên là biết đến. Từ cao một Trung Lộ đối tượng thầm mến ở đại hội thể thao khi cho nàng tặng một khối chocolate, Trung Lộ liền đem nàng coi là cái đinh trong mắt. Nhưng Trung Lộ lời này nói được xác thật không sai, Đồng Niên Niên tán thành gật đầu, đối, hiện tại công tác càng ngày càng khó tìm. Trung Lộ lông mày nhảy dựng, công tác hỏi không được liền hỏi tình yêu cùng hôn nhân, nàng chống cằm, đầy mặt tò mò mà nhìn Đồng Niên Niên hỏi, ngươi hiện tại hẳn là có bạn trai đi, vẫn là nói, kết hôn. Đồng Niên Niên nghĩ đến Trần Tinh, phát ra từ nội tâm mà cười cười, hồi, kết hôn. Ta thiên, vậy ngươi cũng quá không phúc hậu, như thế nào đều không nói một tiếng. Tốt xấu đại gia dính dính không khí vui mừng không phải. Ngươi làm người không được a, Đồng Niên Niên. Nói đến nơi này, Đồng Niên Niên cũng nên biết Trung Lộ là tới tìm cha. Bất quá nàng không khí, không có bãi rượu đâu, mặt sau bổ làm thời điểm sẽ nói. Liền hai nhà người cũng không biết việc này, sao có thể bãi tiệc rượu. Trên bàn mấy người vừa nghe, thần sắc khác nhau, trong lòng lại không hẹn mà cùng mà nghĩ, không bãi tiệc rượu phỏng chừng là bởi vì nhà trai không có tiền. Ngươi nói a, đến lúc đó nhất định phải cho chúng ta biết Nga. Trung giữa đường không ở này, một câu liền mang quá cái này đề tài, nàng lại hỏi, vậy ngươi lão công là làm gì đó nha? Đồng Niên Niên nhíu lại mày, nói nàng có thể, nói Trần Tinh nàng lại không quá vui. Một là nàng không thích người khác thuận miệng nghị luận Trần Tinh, nhị là Trần Tinh đều không phải là nàng phụ thuộc phẩm không hẳn là lấy tới khoe ra. Nàng chịu đựng tính tình, hắn là lộng máy tính này một khối. Lập trình viên A. Trong giọng nói không phải không có vui sướng khi người gặp họa. Đồng Niên Niên ở cao trung khi, thành tích hảo, tính tình hảo, hình tượng hảo, thực chịu đại gia hoan nghênh. Cho dù không nghĩ thừa nhận, chung giữa đường rõ ràng, nàng có điểm ghen ghét. Hiện tại biết được Đồng Niên Niên không công tác, lão công không có tiền còn không có thời gian, nàng đã cảm thấy mất hứng, lại cảm thấy vui vẻ. Nàng quá đến không bằng nàng, trước kia lại hảo lại như thế nào. Cũng bất quá như thế sao. Trung Lộ ra vẻ tiếc hận nói, ai, ta còn tưởng rằng chúng ta ban hoa sẽ gả cho một cái cao phú xoáy lặc. Lời nói cất dấu châm, hơi chút hiểu chút người đều có thể nghe ra Trung Lộ ý ngoài lời là Đồng Niên Niên hiện tại quá đến tạm được. Tiếu Ánh nhớ tới Đồng Niên Niên đến Mậu Xuân Viên khi là từ gần nhất cái kia tàu điện ngầm khẩu phương hướng lại đây, theo bản năng cũng cùng Trung Lộ nghĩ tới một chỗ đi, cho rằng Đồng Niên Niên hiện tại hôn đến xác thật chẳng ra gì. Nhưng so sánh với kẹp dao giấu kiếm Trung Lộ, nàng là đứng ở Đồng Niên Niên bên này. Chỉ là ở bên ngoài vô luận làm chuyện gì đều phải hiểu được đúng mực, khéo đưa đẩy cũng là ắt không thể thiếu. Nàng cười vô vô tay, lấy quá thức ăn trên bàn đơn, các ngươi đều điểm cái gì đồ ăn à, hôm nay tới người phỏng trường sẽ nhiều, muốn hay không lại thêm lưỡng đạo đồ ăn. Châu Nhân trong mắt vừa chuyển, lại chi độn đều biết nên xuất khẩu giảng hòa, hắn để sát vào Tiếu Ánh, lại điểm cái móng heo đi, muốn ăn. Ta nhưng đi ngươi đi. Đề tài bị tách ra, Đồng Niên Niên không chính diện đáp lại Trung Lộ chọn thứ, Trung Lộ giống như là một quyền đánh vào bông thượng, lại không có cách, cũng chỉ có thể tạm thời đóng miệng mình. Trưng cầu đại gia ý kiến lại bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn, người phục vụ chân trước rời đi, sau lưng liền có người vào ghế lô. Hoàng Phinh Đình tới. Chương 57. Toàn bộ bữa tiệc, Đồng Niên Niên cùng Hoàng Phinh Đình một câu giao lưu cũng không có. Tuy là Châu Nhân, đều nhìn ra manh mối. Hắn dùng khuỷu tay thọc thọc bên cạnh Tiếu Ánh, nhỏ giọng kề thai nói nhỏ, kia hai náo loạn. Tiếu Ánh liếc hắn, người nam nữ. Như vậy bắt quái. Châu Nhân vị thanh, không hề hỏi, cầm lấy bình rượu hướng cách vách bàn đi đến. Bên kia nam nhân nhiều, có thể cùng hắn uống đến một khối đi. Châu Nhân có thể nhìn đến, Trung Lộ đương nhiên cũng có thể nhìn đến. Nàng trao phúng mà câu môi, ở Đồng Niên Niên đi toilet thời điểm dịch chỗ ngồi đi Hoàng Phinh Đình bên cạnh. Ai, Hoàng Phinh Đình, ngươi cùng Đồng Niên Niên sao lại thế này? Hoàng Phinh Đình bởi vì Đồng Niên Niên duyên cớ, đối Trung Lộ người này không nhiều lắm hảo cảm. Cho dù hiện tại cùng Đồng Niên Niên quan hệ có khoảng cách, nàng cũng sẽ không làm ra tưởng đầu thảo hành vi, vội vàng vội mà hướng Trung Lộ bên này đảo. Quan ngươi chuyện gì? Hoàng Phinh Đình không giống Tiếu Ánh, ra tới dốc sức làm, tổng thói quen tính thuận lợi mọi bề, ai cũng không dám đắc tội. Vạn hạnh liền ở nàng đầu một cái hảo thai, có một cái quản lý một loạt cảng tra, không cần xem người khác sắc mặt, cũng không cần sợ người khác trả thù, tưởng nói liền nói, muốn làm liền làm. Trung Lộ sắc mặt trắng nhợt, nói chuyện thanh đi theo trở nên bén nhọn không ít. Hoàng Phinh Đình, ngươi này cái gì thái độ a? Ghế lâu người đều nhìn lại đây. Hoàng Phinh Đình nhợt nhạt cười, ngươi cái gì thái độ? Ta liền cái gì thái độ? Vừa dứt lời, trên mặt nàng tươi cười chợt cởi đến sạch sẽ, liền giả cười công phu cũng không chịu làm nguyên bộ. Ghế lô an tĩnh đến có chỉ môi đi ngang qua đều có thể nghe được nó ở oán giận vừa mới hút huyết không đủ mới mẻ. Hoàng Phinh Đình không sao cả này đó, nàng uống lên chén nước, nói, đi cái toilet. Sau đó cũng không quay đầu lại mà liền ra ghế lô. Trứng khí mù mịt, ai đại đi. Trung Lộ hốc mắt trực tiếp đỏ, nàng chịu đựng không rớt nước mắt, chửi ầm lên. Kẻ có tiền chính là loại thái độ này sao? Dù sao nhân vật chính không ở, toàn bằng nàng tự do phát huy. Người bên cạnh không biết như thế nào mở miệng, vẫn là Tiếu Ánh cứu chàng. Nàng gấp khối thịt phóng trong chén, ngồi xuống đi, đồ ăn đều lạnh. Đúng đúng đúng, không có gì là ăn giải quyết không được. Một đốn không đủ, vậy hai đốn. Mồm năm miệng mười, ghế lô lại khôi phục náo nhiệt. Nhạ, sinh hoạt có đấu đá lung tung không sợ nhân sĩ, tự nhiên sẽ có một sự nhịn chín sự lành một phương tồn tại. Thế giới là thù hằng. Trong phòng vệ sinh chỉ có tinh tế tiếng nước. Đồng Niên Niên không nhịn xuống, ngẩng đầu, vừa đụng phải đang xem nàng Hoàng Phinh Đình đôi mắt. Nàng ở trong lòng không tiếng động thở dài, miễn cưỡng mà cười. Hải. Hoàng Phinh Đình gần như không thể phát hiện mà nhíu mi, nàng không lựa lời, cười quá giả. Đảo mắt liền đã quên chính mình vừa rồi ở ghế lô giả cười có bao nhiêu không đủ tiêu chuẩn. Đồng Niên Niên đè ép khỏe miệng, không cười. Rút ra khăn giấy lau trên tay ướt át, dùng xong ném vào thu về thùng, bởi vì tâm mệt, cũng bởi vì không nghĩ mặt nóng dán mông lạnh. Đồng Niên Niên vừa đi vừa nói chuyện, trước đi ra ngoài. Hoàng Phinh Đình môi vừa động, gọi lại nàng, Niên Niên. Đồng Niên Niên dừng lại. Lần này tụ hội sau khi kết thúc, chúng ta tâm sự đi. Một bữa cơm ăn xong tới, luôn có mua đơn thời điểm. Hoàng Phinh Đình cầm đơn tử liền phải đi ra ngoài. Ai? Châu Nhân giữ chặt nàng, nào có làm ngươi một người ra đạo lý. Đại gia a a. Có người xuất đầu, những người khác cũng ứng hòa xưng là, đều nghĩ Mậu Xuân Viên tuy rằng tiêu phí cao. Chính là có nhiều người như vậy bình quán, con số hẳn là sẽ không quá dọa người mới đúng. Hoàng Phinh Đình đơn giản đem đơn tử đưa cho Châu Nhân xem. Châu Nhân xem xong hít ngược một hơi khí lạnh, chúng ta ăn nhiều như vậy. Hoàng Phinh Đình cười như không cười mà xem hắn, xem đến hắn hách nhiên cười, cũng đúng rồi, như vậy nhiều rượu đâu. Lúc này, có phục vụ sinh từ ngoại tiến vào, báo cho bọn họ này bữa cơm trướng đã thanh toán. Tuy nói có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, nhưng không lý do sự vẫn là phải hỏi rõ ràng. Châu Nhân quay đầu hỏi mọi người, ai phó A? Đều diêu đầu. Phục vụ sinh ấn mới vừa rồi trong điện thoại phân phó giải thích nói, là Trần Tổng dùng Đồng Niên Niên, cũng chính là Trần Thái Thái danh nghĩa kết trướng. Rồi sau đó bổ sung, Trần Tổng ở Mậu Xuân Viên là có nhập cổ. Mọi người lặng im vài cái nháy mắt, ánh mắt tại đây mấy cái nháy mắt động tác nhất trí mà nhìn phía bất chi bất giác biến thành đề tài trung tâm Đồng Niên Niên. Đồng Niên Niên vừa mừng vừa sợ, nàng là thật không biết, chỉ phải nhún vai, ta không biết hắn có nhập cổ. Uy. Trọng điểm là cái này sao? Trung lộ hiện tại hai mươi mấy người người chung cũng không đục lỗ, nàng lại tổng cảm thấy Đồng Niên Niên là cố ý nói cho nàng nghe, mà nàng cư nhiên vô lực phản bác. Một đợt lại một đợt chấn cảm tạp lại đây, từ vui sướng khi người gặp họa đến mặt xám như cho tàn, bất quá non nửa thiên thời gian thôi. Mà Hoàng Phinh Đình sự không liên quan mình cao cao treo lên, không nhịn xuống, cười khẽ ra tiếng, được rồi, có người mời khách, chúng ta nhặt đại tiện nghi. Châu Nhân dẫn đầu hoàn hồn, hắn hậm hực cười. Còn phải nhiều hơn cảm ơn Niên Niên lão công ha. Đồng Niên Niên có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là Trần Tinh Thế nàng ra nổi bật, nàng cố ý đẩy đẩy Châu Nhân, lấy hóa giải xấu hổ, giả khách khí cái gì đâu. Châu Nhân, hắc hắc, này không được đi cái lưu trình sao. Xấu hổ nguy cơ giải trừ, hắn xoay người mặt hướng những người khác, hôm nay khó được một tụ, lúc này mới 8 giờ nhiều, chúng ta đi tục cái quán. Chờ người khác đều đáp ứng rồi xuống dưới, Hoàng Phinh Đình mới nói, ta cùng Niên Niên có việc, đi trước một bước. Châu Nhân trượng nhị không hiểu ra sao, không phải giận dỗi. Nhanh như vậy liền hòa hảo nha. Nữ nhân tâm tư hảo khó đoán. Trước một giây còn ở Mậu Xuân Viên cùng cao trung đồng học Hàn Huyền, sau một giây liền đến quán nướng cùng lao bản nói muốn nhiều ít thịt dê xuyến. Ai làm nàng hai ở Mậu Xuân Viên thời điểm không ăn cái gì đồ vật. Điểm xong đơn, Hoàng Phinh Đình túi đầu xem đàn liêu động thái, nàng xách một tiếng, này nhóm người, vừa đến cờ tờ vờ liền phiêu. Châu Nhân tiểu tử này. Ngũ âm không được đầy đủ còn dám sướng cao nguyên thanh tạng. Đồng Niên Niên sỉ cười ra tới, nàng thuận tay lấy quá Hoàng Phinh Đình di động, vui tươi hớn hở mà xem xong video, muốn đánh trả cơ khi mới phản ứng lại đây. Nàng cùng Hoàng Phinh Đình đã không còn là năm đó quan hệ. Ở xấu hổ tiến đến phía trước, Hoàng Phinh Đình nhanh tay mà đem điện thoại cầm trở về. Nhưng không nghĩ tới chính là, làm như vậy ngược lại càng xấu hổ. Các nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Liên ở bầu không khí quái dị đến làm người muốn chạy trốn khi, quán nướng lao bản một tay vừa nghe bia mà đã đi tới, động tĩnh đại đến làm người không dung bỏ qua. Frank! Các ngươi xác định muốn nhiều như vậy? Hoàng Phinh Đình! Xác định! Quán nướng lao bản cào cào lỗ thai, thêm can đảm nột. Hoàng Phinh Đình cùng Đồng Niên Niên. Thật đúng là bị nói trúng. Chương 58. Hai vại bia xuống bụng, Đồng Niên Niên cùng Hoàng Phinh Đình khuôn mặt đều ập lên đà hồng. Trước kia người khác đều nói ngươi cùng Mục Quyết là một đôi, cho dù là ta, cũng cho rằng như thế. Hoàng Phinh Đình nhíu mặt, nói năng lộn xộn, chính là thích hắn à, thích đến rất tưởng cùng hắn ở bên nhau, nghĩ đến đều sắp nổi điên. Đồng Niên Niên im lặng, nàng đương nhiên biết. Thâm đảo có đoạn thời gian điên cuồng mà ở truyền lưu Đồng Niên Niên cùng Mục Quyết hai tiếng. Đúng là lúc ấy, Hoàng Phinh Đình cố ý xa cách cùng Bất Đồng Dĩ vãng thất thần, làm Đồng Niên Niên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng thức tha tình đầu sơ khai. Vì không cho Hoàng Phinh Đình hiểu lầm, Đồng Niên Niên cùng nàng minh xác nói rõ ràng chính mình cùng Mục Quyết căn bản không có gì về sau, còn tận lực tránh cho cùng Mục Quyết tiếp xúc cùng giao lưu. Đáng tiếc a, Đồng Niên Niên tại bên người thời điểm còn có thể gió êm sóng lặng, chờ hai người ra quốc, lại là sinh sự tình. Hoàng Phinh Đình đi theo Mục Quyết xuất ngoại, ở các loại sớm chiều ở chung lúc sau, thuận lý thành trương, bọn họ ở bên nhau. Hai người mới vừa ở cùng nhau thời thượng chỗ tình yêu cùng nhật kỳ, còn không có cái gì mâu thuẫn, nhưng nhật tử một lâu, khắc khẩu liền cũng tùy theo tới. Luyến ái chung nữ nhân vốn dĩ liền bệnh đa nghi trọng, hơn nữa trong lòng có Mục Quyết thích Đồng Niên Niên này một cục đá đè nặng. Này đây bọn họ chi gian lớn nhất khắc khẩu chính là Đồng Niên Niên. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi còn thích Đồng Niên Niên. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đi theo ngươi xuất ngoại thực buồn cười? Có phải hay không cảm thấy ta không biết xấu hổ? Đồng Niên Niên mới sẽ không thích ngươi, ngươi xứng đáng. Ngày xưa khắc khẩu phảng phất còn ở bên hai, Hoàng Phinh Đình vây vây đầu, nghị phỏng chừng lúc ấy trong đầu rót đầy bia, thật là nói không lựa lời về đến nhà. Hai người bọn họ vấn đề, nơi nào là Đồng Niên Niên đâu? Rõ ràng là vật chất trả giá cho không bình đẳng. Nàng sở dĩ sẽ đem chiến hỏa dẫn tới Đồng Niên Niên trên người, gần là bởi vì nàng thích Mục Quyết, theo bản năng mà vì hắn giữ gìn tự tôn thôi. Mục Quyết tổng nói ta điên rồi. Hoàng Phinh Đình men say hân hân, ta cũng cảm thấy ta điên rồi. Hai chúng ta căn bản là không thích hợp. Hắn xuất ngoại là dựa vào bản lĩnh, ta là dựa vào trong nhà. Hắn khinh thường ta đối tiền tài tiêu xài vô độ, ta cũng không thích hắn đối giá đặc biệt sản phẩm tính toán chi ly. Hai chúng ta giá trị quan đều thấu không đến một khối đi, hà tất nói cảm tình. Nhưng ta chủ, ta không chịu thừa nhận. Bởi vì thừa nhận cái này, cũng liền tương đương với thừa nhận ta thất bại. Kỳ thật ta cũng không phải phi Mục Quyết không thể, ở hắn lúc sau, ta còn giao vài cái bạn trai. Hoàng Phinh Đình uống một hớp lớn bia, ta chỉ là không cam lòng mà thôi. Cùng hắn mới vừa chia tay thời điểm, ta này phân không cam lòng không chỗ phát tiết, liền đem khí toàn bộ giải tới rồi ngươi trên người. Ngươi biết ta. Một xúc động liền không cần đầu óc tự hỏi, ta tức giận đến trực tiếp xóa rớt chúng ta chi gian sở hữu liên hệ phương thức, ngươi lúc ấy nàng đánh một cái rượu cách, ngươi lúc ấy khẳng định thực lo lắng đi. Nếu không, nàng hộp thư cũng sẽ không thu được như vậy nhiều phong đến từ Đồng Niên Niên dị quốc bưu kiện. Nghĩ đến nàng thật xuẩn, vì một cái không cam lòng, cư nhiên liền như vậy từ bỏ chân quý hữu nghị. Đồng Niên Niên lẳng lặng mà nghe, trên đường một lần đánh gãy đều không có, trước mặt mấy vại bia nhưng thật ra uống không hảo chút, đau đầu đến lợi hại. Dạ dày trướng đến khó chịu, liền miệng đều không nghe sai sử, nàng một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Niên Niên. Bả vai trầm xuống, Đồng Niên Niên nhìn về phía Hoàng Phinh Đình. Hoàng Phinh Đình lại cười nàng, ngươi làm gì khóc ca. Đồng Niên Niên cũng chỉ trở về, rõ ràng ngươi so với ta khóc đến còn hung. Hoàng Phinh Đình lung tung xoa xoa đôi mắt, đầy tay nước mắt, nàng nói thầm, hình như là Nga. Song sau nàng hắc hắc cười, lại so với khóc còn khó coi, nàng ôm chặt Đồng Niên Niên, lên tiếng khóc lớn. Niên Niên, thực xin lỗi. Đang ở nướng thịt dê xuyến lao bản hổ khu chấn động nhất nhất hiện tại cô nương khóc lên so láo hổ còn đáng sợ nha. Trần Tinh đi vào quán nướng thời điểm, Đồng Niên Niên cùng Hoàng Phinh Đình chính không màng hình tượng ôm đầu khóc giống. Hắn xem đến ra đầu phát khẩn, bước nhanh đi qua đi, lao bà. Đồng Niên Niên hai mắt đấm lệ mông lung mà ngẩng đầu, hoa một chút khóc đến lớn hơn nữa thanh, lao công. Trần Tinh nghe xong sắc mặt bạo hồng, Đồng Niên Niên nhưng cho tới bây giờ không có ở công chúng trường hợp kêu lên hắn lao công. Ân, là ta. Mạnh mẽ chấn định xuống dưới, Trần Tinh tiểu tâm mà đem Đồng Niên Niên từ Hoàng Phinh Đình trong lòng ngực lôi ra tới treo ở chính mình trên người, nàng đầy người mùi rượu, nhưng không khó nghe, như thế nào uống nhiều như vậy. Đồng Niên Niên đem đầu gác ở hắn cổ, thì thầm nói, cao hứng. Cao hứng còn khóc thành như vậy. Trần Tinh nhìn mắt ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự Hoàng Phinh Đình, bất đắc dĩ mà thở hắt ra, lão bà có biết hay không ngươi bằng hữu đang ở nơi nào. Cuối cùng vẫn là đem Hoàng Phinh Đình đánh thức. Báo xong địa chỉ, Hoàng Phinh Đình xoa xoa đôi mắt, nheo lại xem Trần Tinh, ngươi là cái kia. Cái kia. Trần Tinh. A đối. Trần Tinh. Hoàng Phinh Đình cảm giác say nháy mắt tỉnh bà phần, nàng nhìn mắt Đồng Niên Niên, lại nhìn mắt Trần Tinh. Các ngươi. Lại ở bên nhau a? Không chỉ có ở bên nhau, còn kết hôn. Đồng Niên Niên váng đầu hoa mắt, còn biết gật đầu, một cái dùng sức liền tạp tới rồi Trần Tinh ngạnh bang bang ngực. Trần Tinh phản ứng đầu tiên lại không phải sờ ngực. Mà là đi giúp Đồng Niên Niên xoa cái chán. Hoàng Phinh Đình xem ở trong mắt, nàng cười, thật tốt. Trần Tinh không xuất thần trả lời, là khá tốt. Trần Tinh đem Đồng Niên Niên bối xuống xe, dưới chân nhẹ nhàng, tư thái nhàn nhã. Chỉ có một vấn đề. Đồng Niên Niên mềm mại đè nặng hắn, nóng hầm hập hô hấp ở hắn cần cổ vần quanh, liêu nhân phi thường. Nay còn chưa tính, nàng còn thường thường mà liếm môi, đầu lưỡi tổng hội cọ đến hắn làn da, khiêu khích một mảnh nổi da gà. Có điểm tưởng cái kia. Lão bà, ngươi ngoan một chút. Trần Tinh. Sách Trần Tinh ước lượng nàng ngông sửa đúng nàng, lại nói sai rồi, là lão công. Lão công Đồng Niên Niên biết nghe lời phải, nàng cọ cọ, trong lúc nhất thời không mở miệng nữa. Thằng đến vào thang máy, bịt kín không gian chỉ có bọn họ hai người, hô hấp lưu luyến, lại an tĩnh lại ôn nhu. Ngươi có thể hay không nói cho ta a? Trần Tinh mặc danh, nói cho ngươi cái gì? Ta biết ngươi năm đó rời khỏi khẳng định là có nguyên nhân, ngươi liền nói cho ta sao? Trần Tinh nhìn tầng lầu con số không ngừng hướng lên trên nhảy, hắn thần sắc tự nhiên, ta không phải đều nói cho ngươi sao? Nhưng ngươi không nói cho xong a? Cửa thang máy mở ra, Đồng Niên Niên rẽ rủa từ Trần Tinh bối thượng xuống dưới, ngươi lừa không được ta. Ngươi khẳng định không có đem sự tình toàn quá trình nói cho ta. Ta chính là biết. Nếu không phải nàng nói xong liền mềm mại ngã xuống ở chính mình trong lòng ngực, Trần Tinh còn tưởng rằng nàng một chút không có say, thanh tỉnh thật sự. Hoành ôm quá Đồng Niên Niên, Trần Tinh than. Học tỷ, ngươi không thể như vậy thông minh. Chương 59. Đồng Niên Niên ngủ say. Trần Tinh cho nàng dịch hảo chăn, đi tới ban công. Thu đêm thực lãnh, ban công tiếng gió một trận mà quay cuồng, Trần Tinh chỉ mặc một cái áo ngủ, lại một chút cảm giác đều không có. Điểm điếu thuốc, Trần Tinh chỉ chịu một ngụm liền ngừng lại, lâu lắm không chịu, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Hắn biết Đồng Niên Niên trong lòng có ngật đáp. Về hắn không từ mà biệt ngật đáp, cũng về hắn giải thích đến mô lăng cái nào cũng được ngật đáp. Ngày thường nhận thật sự vất vả đi, cho dù là say rượu đều chỉ nghĩ làm rõ ràng trong đó nguyên do. Trần Tinh ngón tay khái lan can, khói bụi đoạn tiếp theo thiệt. Không một lát liền bị gió cuốn đi rồi. Hồi tưởng khởi năm đó từ mị nói những lời này đó, hắn phút chốc ngươi tự dễ ước, hiện giờ Đồng Niên Niên cùng hắn kết hôn, này có tính không là hủy hoại nàng. 7 năm trước, Trần Húc Động nói muốn đem Trần Tinh mang đi khi, Trần Tinh liền có điều phát hiện, lần này đi rồi, liền không phải hắn nói muốn trở về là có thể đã trở lại. Hắn nhất định phải ở trước khi đi thấy học tỷ một mặt. Chờ khúc hoa bên này tình huống chuyển biến tốt đẹp, Trần Tinh mã bất đình để mà liền chạy đến trường học. Bị cho biết Đồng Niên Niên hai ngày này đều không có tới đi học khi, hắn trong lòng một lộ bộ, đoán được phỏng chừng là chính mình duyên cớ, tức khắc liền hướng Đồng Gia chạy. Ở đến Đồng Gia phía trước, Trần Tinh có qua đường Thơ Hấu siêu thị. Thơ Hấu siêu thị còn mở ra. Đồng Hữu Tải không có cùng hắn nói quá nói nhiều, nhưng Trần Tinh vĩnh viễn đều nhớ rõ hắn lúc ấy nói kia mấy chữ. Thời gian sai rồi a. Trần Tinh khi đó tuổi trẻ khí thịnh, hắn chạm thẳng tắp, cấp Đồng Hữu Tải thật sâu cúc một cung, nói, chỉ cần chịu đựng thời gian. Liền không có phân đúng sai. Chính là ở ngao đã đến phía trước, đến trước căng quá thủ. Trần Tinh hơi cung bối, lòng bàn tay ra hãn, a di. Tư mị nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó lạnh nhạt mà xoay người, lại là nửa cái tự đều lười đến bố thí. Nghe được mặt sau có tiếng bước chân đuổi kịp, tư mị dừng chân, dùng cuộc đời nhất khắc nghiệt ngự khi nói, ngươi nếu là thích nàng, cũng đừng hủy hoại nàng. Như thế nào sẽ là hủy đâu? Trần Tinh trong cổ họng một sáp, hắn thấp mi, a di. Ngài làm ta thấy nàng một mặt đi, liền một mặt. Rồi sau đó lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, được không? Tư mị cười lạnh, Đồng Niên Niên là nàng nữ nhi, nàng đương nhiên hiểu biết Đồng Niên Niên tính tình, nếu là đồng ý hắn môn thấy một mặt, kia còn phải. Loại đồ vật này chính là muốn chém đoạn hoàn toàn mới có thể. Nàng mặt chiều Trần Tinh, tự châu ngọc, thấy một mặt lại có ích lợi gì đâu. Ngươi hiện tại có thể cho nàng cái gì? Gặp rắc rối còn không phải muốn cho trong nhà cho người chùi đít. Một cái nắm tay so đầu góc động đến mau người, ở ta nơi này, ngươi đã không đạt tiêu chuẩn. Ngươi muốn thật là vì nàng hảo, hiện tại liền lập tức rời đi, đừng nghĩ làm cái gì đường ngang ngõ tắt đồ vật. Nếu muốn cùng Đồng Niên Niên ở bên nhau, ngươi trước đứng vững gót chân rồi nói sau. Từng câu từng chữ tựa như một tòa lại một ngọn núi hướng Trần Tinh trên vai áp giống nhau, hắn buồn đến mau thấu bất quá khí tới. Này đó ta đều biết, ta về sau sẽ hảo hảo nỗ lực, thay đổi chính mình, làm được càng tốt. Nhưng tại đây phía trước Trần Tinh tư thái càng trôn càng thấp, hắn gần như cầu xin, a di, ngài khiến cho ta thấy nàng đi. Nếu ta không rên một tiếng liền đi rồi, nàng sẽ khổ sở. Ngươi nhưng đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Nữ nhi của ta cái gì tính tình ta biết, ai biết ngươi còn có thể hay không lại lừa nàng một lần, đem nàng cũng mang đi. Tư mị không có kiên nhẫn, như vậy muốn gặp Đồng Niên Niên. Hảo, ta đây liền hỏi một chút ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Trần Tinh ngập ngừng ngôi, nhất thời không nói chuyện. Tư mị thực hiện được cười, tương lai các ngươi thế nào ta mặc kệ, nhưng là hiện tại ngươi muốn thấy nàng. Nàng gần từng chữ một, giống như ở phán Trần Tinh tử hình, không được. Trần Tinh tâm đều lạnh. Hắn tưởng tiếp tục cầu tình, thậm chí sinh ra quỳ xuống ý niệm, nhưng tâm lý luôn có một thanh âm ở kêu hắn bình tĩnh, không cần lại mất mặt đi xuống. Nếu hắn còn tiếp tục dây dưa, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Hảo, ta đi. Trước mắt chậm rãi trở nên mơ hồ, Trần Tinh Cúc hôm nay cái thứ hai cung. Cảm ơn A Di. Trần Tinh đi rồi, Từ Mị tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là lạnh lùng mà hừ một tiếng, ngược lại vào lâu động. Sau lại sự tình Trần Tinh không có chính mắt nhìn thấy chính thai nghe được, hắn cũng đoán được 8 phần. Đồng Niên Niên di động khẳng định bị tịch thu, mà hắn phát ra tin nhắn cũng nên tất cả đều bị Từ Mị cấp xóa. Biết rõ vẫn luôn ở làm vô dụng công A, lại vẫn là tưởng tiếp tục đi làm. Khúc Hoa sự tình thực mau được đến giải quyết, Hải Thành Trần Tinh cũng là không thể nhiều đãi, hắn cần phải đi. Bởi vì Khúc Hoa, cũng bởi vì không thể lưu lại nhược điểm, Trần Thuật nói cho Trần Tinh, hắn sở hữu liên hệ phương thức đều phải đổi mới, trước kia đồ vật đều không thể lại dùng, trước kia người sắp tới không thể lại liên hệ. Hắn hồ sơ bị xử lý đến sạch sẽ, ở Hải Thành dấu vết giống như cũng đi theo bị sát trừ đến hoàn toàn. Giống như cái gì đều kết thúc. Cuối cùng cấp Đồng Niên Niên đã phát một cái tin nhắn, Trần Tinh đem điện thoại tắt máy, sang bà ngoại, đi thôi. Tiên đốt hơn phân nửa, Phong mang theo một cái hôi năng thượng đầu ngón tay, Trần Tinh hoàn hồn, lúc này mới cảm thấy lãnh. Hắn nhìn yên, ma xui quỷ khiến mà lại chịu một ngụm. Sách, vẫn là kém một chút cái gì. Kỳ thật sau lại nếu hắn tưởng, vẫn là có thể cùng Đồng Niên Niên khôi phục liên hệ. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng minh bạch chính mình bé nhỏ không đáng kể. Từ Mị không có nói sai. Như vậy lãnh, ngươi ở chỗ này làm gì? Phía sau ấm áp, là ăn mặc rắn chắc Đồng Niên Niên ôm lấy hắn. Đồng Niên Niên mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu còn bởi vì uống rượu có điểm đau, thấy bên người không ai, nàng đáy lòng không còn, mặc vào áo khoác đã đi xuống giường. May mà ở ban công liền tìm tới rồi người. Như thế nào tỉnh? Đồng Niên Niên hít hít cái mũi, lãnh. Cái gì lãnh a? Chính là làm ra vẻ. Trần Tinh tự biết trên người lạnh, không dám xoay người ôm quá nàng. Chỉ phải nói, chúng ta vào đi thôi. Đau đầu, chúng gió bình tĩnh một chút. Đồng Niên Niên mặt dán Trần Tinh bối, ngươi suy nghĩ cái gì a? Trần Tinh không tiếng động cười nhạo, hắn lao bà hiển nhiên là đã quên chính mình say rượu khi nói qua cái gì. Hắn biết nàng trong lòng chú ý cái kia ngật đáp, nhưng hắn càng không nghĩ ly gián nàng cùng Từ Mị chi gian quan hệ. Đồng Niên Niên có bao nhiêu coi trọng người nhà, hắn rõ ràng. Công ty thượng sự. Đồng Niên Niên nhăn lại mũi, nàng đối này bất lực, liền an ủi nói đều biên không ra khẩu. Nàng buông ra vòng lấy Trần Tinh bên hông tay, đi ra một bước đến hắn trước mặt, mất mát mà nhìn chằm chằm hắn hầu kết, chỉ ngôn không nói. Đống nhiên thoáng nhìn kia mặt tinh hỏa. Nàng đã lâu chưa thấy qua Trần Tinh hút thuốc. Rồi tay đoạt quá Trần Tinh trong tay điên, Đồng Niên Niên làm bộ làm tịch hút hai khẩu, quả nhiên bị sập đến, nàng khụ đến lợi hại, Trần Tinh đoạt tiên bóp tắt cho nàng thuận bối, có phải hay không đốc. Lại khụ hai tiếng, Đồng Niên Niên nước mắt đều toát ra tới, nàng che lại miệng mũi, sứ thanh sứ cả giận. Ta trước kia cảm thấy ngươi hút thuốc bộ dáng đặc biệt mê người. Trần Tinh ngang cười, kia hiện tại đâu? Vẫn là mê người. Hoan quá mức, Đồng Niên Niên ngoái đầu, nhưng là hảo khổ, ngươi vẫn là đừng chịu, đối phổi không tốt. Trần Tinh không có đáp lại, chỉ là cẩn thận mà dùng ánh mắt miêu tả nàng mặt mày. Ánh trăng nồng đậm, nàng mặt mày cong đến ôn nhu, như nước giống quang, chóp mũi tiểu xảo tinh xảo, cùng hoa hoa giống nhau, còn có kia há mồm. Trần Tinh giơ tay chế trụ Đồng Niên Niên sau cổ. Không khỏi phân trần mà liền hôn lên nàng ngôi. Mới mẻ mùi thuốc lá. Như hắn suy nghĩ, lúc này cái gì cảm giác cũng không kém. Chương 60. Uống qua rượu sau Đồng Niên Niên thân thể kiều mềm, sờ lên ấm áp, giống ở phẩm ngâm ở nước gấm khối băng, không đợi chạm vào, liền hóa. Trần Tinh ngậm nàng nhũ, phảng phất có thể nếm đến mùi rượu, hắn hút đến đi tắp rung động, thọc vào mật huyệt côn thịt cũng đi theo có quy luật mà nhảy đánh cắm đưa. Hồng mi xương to chai thịt ở phun ra nuốt vào mà bao dung côn thịt mỗi một lần ra vào, có thể là cảm giác say thượng tồn. Đồng Niên Niên đêm nay nhiệt tình như lửa, nàng câu lấy tiếng nói rên rỉ, lão công. Lại nhanh lên. Ba một tiếng, bị mút trường biến hình đầu vũ thoát ra cánh ngôi, Trần Tinh ấn xuống Đồng Niên Niên hai cái đùi liền điên cuồng mà đỉnh lộng, mồ hôi như mưa hạ, như vậy mau không mau. A, không, thái nhanh. Đồng Niên Niên bị mệnh đến nhắm thẳng đầu giường thân. Trần Tinh cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, sử lực đem nàng kéo về chính mình dưới thân, dâm thủy quét ngang, tầm ướt giao cấu chỗ, trứng rái nặng trĩu mà đóng sầm đi, đập ra bạch bạch bạch tiếng vang. Trần Tinh ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Đồng Niên Niên, hạ thể động tác sinh mãnh, ánh mắt lại nhu tình vạn phần, hắn nuốt mở ướt ở nàng chân bóng cái chán phát, lao bà. Đồng Niên Niên ý loạn tình mê mà nhìn phía nàng, cũng không biết có hay không nghe đi vào, trong miệng tràn ra vẫn là rách nát thứ mư, ân, ân. Trần Tinh ở trong lòng trầm một tiếng, hắn ở hôn lấy đồng niên niên phía trước, nói, ta sẽ không lừa ngươi, càng sẽ không hại ngươi. Cái gì? Nô. Đồng niên niên còn không có phản ứng lại đây, quy đầu liền theo thứ tự thứ thâm đỉnh tiết tấu đem nàng sở hữu ý thức đều đâm tan, nàng run rẩy mông, không tự giác mà càng ngày càng cao, eo nhỏ vặn mèo, ào ạt tinh dịch liền tận dụng mọi thứ mà từ mật không thể phân giao hợp chỗ tễ ra tới. Trần Tinh cảm giác chính mình dương vật mau bị căng tạc. Hắn không dám lơi lỏng, càng động càng nhanh. Mấy chục hạ lao tới lúc sau, hắn cứng đờ thân mình, hạ hông dùng sức đứng vững mật huyệt, cái mông cơ bắp băng khẩn như huyền, mấy thốc tinh dịch bắn ra, năng đến đồng niên niên lại tiết một đợt dòng suối nhỏ. Côn thịt còn không có hoàn toàn mềm hạ, Trần Tinh không vội mà rút ra, mà là lựa chọn đem quy đầu thật sâu đỉnh ở chỗ sâu nhất, cảm thụ ôn tồn. Vú mềm mại, nằm xuống sau đầy đặn nhũ thịt như là đã phát thủy bạch màn đầu, sờ lên xúc cảm thật tốt, tùy ý lôi kéo đều có thể nếm đến tư vị. Trần Tinh tinh tế liếm láp đồng niên niên trước ngực mỗi một tấc da thịt, dùng đầu lưỡi khiêu khích sưng đỏ núm vú, cùng trêu đùa trêu chọc giống nhau, đầu vú ngạnh, nửa mềm côn thịt cũng dần dần nâng đầu. Lão bà, ngươi hảo mất cảm. Hoa huyệt lại nhiều thật nhiều thủy, nếp ôn căng ra, tất cả đều là ấm áp hoa dịch. Ngươi mới mẫn cảm đâu? Trần Tinh bị đậu cười, hắn cười sờ soạn một phen hai người tương liên bộ vị, đầy tay ướt dính, đây là ai mẫn cảm? Nhưng mà hắn căn bản là không tính toán chờ đến trả lời. Bởi vì hắn mới hỏi xong lời nói, côn thịt liền khôi phục luật động. Trong phòng lại lần nữa vang lên chất lỏng cùng thật thịt va chạm ra tấm tắc tiếng nước, đồng niên niên rầm gì mà quỳ gối trên giường, cái mông tiểu thật sự cao, giữ tận nhục côn xuyên qua ở phía trước sáu, Trần Tinh đột nhiên xem khởi kia mấp máy xúc trương hồng nhạt lốc xoáy. Hắn bóp chặt màu mỡ mông, ngón cái làm bộ đẻ lại hậu đình. Không, đừng đụng nơi đó. Kháng cự ý vị quá nồng, Trần Tinh chỉ có thể từ bỏ. Ai, hảo tưởng đều nếm thử. Trần Tinh đi công tác. Đồng niên niên xoa khai nước mắt, hung hăng hành một phen nước mũi, nàng đem giấy ném vào tạp vật thùng, ai hào một tiếng liền nằm trở về bị tính tính nhật tử, Trần Tinh đã đi rồi nửa tháng. Nói cách khác, nàng còn phải lại ngao nửa tháng, Trần Tinh mới có thể trở về. Trần Tinh không ở, cũng chưa người cho nàng cái hồi đá rơi xuống chăn, không sinh bệnh mới là lạ. Sợ Trần Tinh phát hiện chính mình sinh bệnh, liên tục hai ngày cự tuyệt hắn video trò chuyện sau, đồng niên niên mất bỏ mới lo làm chuồng. Cho hắn phát chính mình làm ra tân món ăn hình ảnh. Đẹp sao? Hình ảnh là trước hai ngày chụp tôm tươi đậu hủ canh, màu đỏ cam tôm cùng màu vàng nhạt nước canh, hơn nữa bạch bạch nộn nộn khối vương đậu hủ, tùy tiện một phách đều có thể làm người xem đến thực vị đại động. Đồng niên niên nghĩ tới, nàng không có gì hứng thú yêu thích, duy nhất sẽ làm chính là mỹ thực, tả hữu nhất thời cũng tìm không thấy phương hướng, chi bằng từ chủ nghệ này một khối xuống tay. Tin tức thực mau phải tới rồi hồi phục. Đẹp, muốn ăn. Đồng niên niên cười. Vừa muốn đáp lời, một cái phun hy liền đánh ra tới nhất nhất á hy. Một cái hát xì qua đi là vô số hát xì, đồng niên niên đem điện thoại một ném, lại lặp lại khởi nằm hồi ổ chăn trước hanh nước mũi động tác. Chờ nàng mơ mơ màng màng ngủ, cũng chưa nhớ tới chính mình rốt cuộc đã quên sự tình gì không có làm. Trần Tinh về đến nhà thời điểm, trong phòng im ắng, đen như mực, mà ấm mở ra, lại bằng sinh lạnh lẽo. Trái tim nhảy đến bay nhanh, hắn ổn định tâm thần, không kịp bật đèn liền hướng phòng đi. Nhìn thấy trên giường có phập phồng hình dạng, hắn luôn cuống một ngày thần kinh mới có thể lơi lỏng. Hai ngày không chịu video, nói một nửa không có bóng người, đánh nhiều ít điện thoại đều không tiếp. Hắn còn tưởng rằng đồng niên niên xảy ra chuyện gì. Lại hoặc là, hắn còn tưởng rằng là từ mị tìm tới mua tới, mà đồng niên niên lại lần nữa lựa chọn người nhà, từ bỏ hắn. Còn hảo không có. Trần Tinh đem mang theo đầy người phong trần quần áo thay cho, đại thân thể hồi ôn mới chui vào ổ chăn. Như thế nào có điểm năng? Trần Tinh một sờ cái chán của nàng liền phát hiện không thích hợp, cư nhiên có điểm sốt nhẹ. Nguyên lai là sợ hắn lo lắng mới không chịu video sao. Lão bà. Trần Tinh nhẹ nhàng mà xoa nàng lỗ thai, niên niên, tỉnh tỉnh. Đồng niên niên mê hoặc mắt mở ra một nửa, Trần Tinh. Trần Tinh xem nàng đều ngốc đến tìm không thấy đông nam tây bắc, đau lòng đến muốn mệnh. Hắn nói, lão bà, ngươi sinh bệnh, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem, được không? Là nằm mơ đi. Đồng niên niên chớp chớp mắt. Trần Tinh như thế nào sẽ ở trong nhà. Nhưng liền tính làm ngộng, nàng cũng tưởng làm nũng. Bởi vì nàng hảo tưởng Trần Tinh A. Lao công người bị bệnh rất là khó chơi, đồng niên niên bẹp miệng quân lấy hắn, ta thật là khó chịu. Như vậy dính người, Trần Tinh tâm đều hóa thành thủy, ta biết. Cho nên chúng ta đến đi bệnh viện liền không khó chịu. Vừa nghe bệnh viện, đồng niên niên không nói hai lời mà bắt đầu chơi xấu, không đi, không cần đi bệnh viện. Không đi bệnh viện hảo không được. Người ôm ta một cái. Đồng niên niên con môi ôm sát hắn, ngươi ôm ta một cái, ta liền không khó chịu. Ta sinh bệnh, căn bản chính là bên người không có ngươi. Chương 61. Đồng Niên Niên là bị cơm mùi hương cấp hương tỉnh. Hình như là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Thật sâu mà ngửi ngửi, nàng cảm khái, thơm quá a. Hôm nay A Di tới thật sớm. Cái mũi không tắc, nghe cái gì đều thoải mái, Đồng Niên Niên vô vô mặt, phiên bị xuống giường, động tác tiến hành đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Sofa ghế đắp một bộ quần áo. Ám sát sọc này bộ, nàng nhớ rõ Trần Tinh đi công tác khi mang đi. Tối hôm qua ký ức giải rác mà hội tụ đến cùng nhau, Đồng Niên Niên giày cũng chưa mặc tốt liền chạy ra phòng. Lao công. Ném rất chỉ xuyên một nửa mau kéo, Đồng Niên Niên một mình nhảy dựng, cả người liền treo lên Trần Tinh. Nếu không phải có chuẩn bị, Trần Tinh thế nào cũng phải lóe eo không thể. Hắn dùng cái chán thử nàng cái chán độ ấm, thoải mái. Ân. Đồng Niên Niên dùng cái mũi cùng hắn hầu kết, ngươi như thế nào hồi tới nhà. Ngươi không để ý tới ta, ta liền đã trở lại. Như thế nào sẽ không để ý tới Đồng Niên Niên trong mắt vừa chuyển, lời nói đến nửa đường đã là hiểu được, nàng hắc hắc cười, vậy ngươi khi nào đi? Buổi chiều 4 điểm phi cơ. Đồng Niên Niên bẻ đầu ngón tay số, chúng ta chỉ có thể đãi 4 cái giờ không đến A. Trần Tinh hướng nàng, ta thực mau liền sẽ trở về. Kia cũng đến nửa tháng sau, Đồng Niên Niên nhấp khởi môi, không nghĩ Trần Tinh lo lắng cho mình, liền nói, ta ở nhà chờ ngươi. Trần Tinh gật đầu cười, nâng nàng ngông ôm nàng đi phòng khách, lại ngồi xổm xuống thân tới cấp nàng xuyên giày, cho ngươi làm cháo, trong chốc lát ăn lại thủy một lát, thiêu cũng không sai biệt lắm lui. Ta không ngủ. Mới 4 cái giờ, ngủ cái gì mà ngủ. Trần Tinh nắm nàng mắt cá chân, ta bồi ngươi ngủ. Đồng Niên Niên ủy khuất mà xem hắn, vậy ngươi tỉnh lại thời điểm phải nhớ phải gọi ta, ta hảo đưa ngươi. Trần Tinh không nói, sờ sờ nàng đầu liền trở về phòng bếp. Đồng Niên Niên ôm gối đầu buồn bực mà tưởng, nàng nhất định không cần ngủ, bởi vì Trần Tinh tuyệt đối sẽ không đem ở đi lên đem nàng đánh thức. Nhưng rốt cuộc bệnh mới hảo, tưởng quy tưởng, đại thực thi thời điểm, Đồng Niên Niên ngủ tốc độ so Trần Tinh còn nhanh. Mà nàng cũng đoán đúng rồi, Trần Tinh cũng không có đánh thức nàng, hắn sợ chính mình sẽ đi không xong. Thành phố B năm nay mùa đông tới muộn, tập ở xấu hổ cuối thu thật dài một đoạn thời gian, Đồng Niên Niên mới mặc vào hậu áo khoác. Trần Tinh không ở này nửa tháng, Đồng Niên Niên mỗi ngày đều ở nghiên cứu nấu ăn, nghĩ từ thực tiễn chúng tuyển lấy một cái mới mẻ nhất đa dạng đi cấp Trần Tinh nộp bài tập. Hôm nay Trần Tinh liền phải đã trở lại. Đồng Niên Niên riêng nổi lên một cái đại sớm, tủ lạnh phong chính là A Di trước tiên lấy lòng nguyên liệu nấu ăn, nàng tính toán làm 4 đồ ăn một canh, để giải Trần Tinh này nửa tháng phương hướng nàng kể ra đối cơm hộp bán nghiệm. Mộc nhĩ xào đông cải xanh, hắc ớt thịt bò, cà chua xào trứng, chua ngọt đùi gà thịt, còn có xương sườn canh, căn cứ Trần Tinh khẩu vị định hảo thức đơn, Đồng Niên Niên bắt đầu rồi nàng chuẩn bị. Bận việc một buổi sáng, A Di ở bên cạnh giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải, vừa vặn điện thoại vang lên, nàng vội giúp Đồng Niên Niên lấy lại đây, thái thái, điện thoại. Đồng Niên Niên đắp lên nắp nồi, sai thân làm A Di lại đây giúp nàng xem hỏa hậu, sau đó duỗi tay tiếp nhận di động, uy. Ra sân bay, nửa giờ trong vòng về đến nhà. Vậy ngươi trở về chúng ta vừa vặn liền có thể ăn cơm. Đồng Niên Niên ghé vào trên bàn cơm sờ cái mũi, ngươi nhanh lên trở về, ta có điểm tưởng ngươi. Trần Tinh cười, thấp thấp tiếng nói thông qua di động cái này môi giới chuyển tới, Đồng Niên Niên lô thai tê dại đến lợi hại. Hắn nói, ngươi kiếm lời, ta rất nhớ ngươi. Trần Tinh sáng sớm thượng không có ăn cơm, lúc này cho dù là cho hắn một cái bạch diện siêu đầu hắn đều có thể ăn đến mùi ngon, càng đừng nói trước mắt một bản thái sắc. Làm nhiều như vậy. Khao khao ngươi. Dựa gần Trần Tinh ngồi xuống, Đồng Niên Niên cho hắn bãi bàn đệ đũa, chờ hắn tiếp nhận lại cho hắn múc canh, phục vụ chu đáo vô cùng. Ngươi mau nếm thử, đều là ta vì ngươi làm. Trần Tinh thụ sủng nhược kinh mà ăn xong một ngụm thịt bò, tinh tế nhấm nuốt vào dạ dày, hắn méo nhéo Đồng Niên Niên mặt, ăn ngon, ta thực thích. Thịt bò xào thật sự ngon miệng, non mềm chân trượt, cùng hắn ở bên ngoài ăn đồ vật so sánh với, không chút nào kém cỏi. Đồng Niên Niên cười càng vui vẻ, ngươi thích liền hảo. Lục tục nếm mặt khác vài đạo đồ ăn, Trần Tinh đều cho vừa lòng đáp án. Phùng hắn ăn đến sạch sẽ bát cơm, Đồng Niên Niên kiêu ngạo đến giơ lên cằm, ngươi có phúc lạc, ăn ngon như vậy đồ vật, ta chỉ cho ngươi làm quá. Trần Tinh lại là không tin. Hắn nói, rõ ràng còn cấp nam nhân khác đã làm tiện lợi. Đồng Niên Niên trợn tròn mắt, ta như thế nào không biết. Nam nhất, học trưởng, đưa tư liệu. Trần Tinh lời ít mà ý nhiều, Đồng Niên Niên nhưng thật ra nghĩ tới. Đại nhất thời nàng mới vừa vào học, có chút sách vở không đầy đủ, là học sinh hội một cái học trưởng giúp nàng tìm tới tư liệu. Nàng không nghĩ thiếu người nhân tình, liền tưởng thỉnh học trưởng ăn bữa cơm. Học trưởng nói vừa vặn hắn ăn nị nhà ăn, cũng liền không thoái thác. Nhưng tới rồi ngày hôm sau, học trưởng lâm thời thay đổi, nói hắn đột nhiên không nghĩ đi ra ngoài ăn, đi thẳng vào vấn đề mà liền hỏi Đồng Niên Niên có thể hay không nấu cơm. Đồng Niên Niên cứ việc trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn là hảo tính tình mà trả lời nói, nàng sẽ làm điểm bình thường tiện lợi. Bất quá Đồng Niên Niên mắt thấu tinh quang đảo qua Trần Tinh, ngươi như thế nào biết chuyện này? Ai, ta mệt mỏi quá, hảo tưởng trước tắm rửa một cái. Trần Tinh nói gần nói xa, đẩy Đồng Niên Niên về phòng, tắm rửa xong lại nói được không? Lại tới này bộ. Đồng Niên Niên lần này không nghĩ thỏa hiệp, Thiên lại đau lòng hắn mới vừa kết thúc công tác rất mệt, nàng tránh thoát Trần Tinh tay, chiều phòng tắm nâng nâng cảm, ngươi đi tắm rửa đi. Trần Tinh, ngươi bất hòa ta cùng nhau sao? Đồng Niên Niên tươi cười quỷ quyệt, ngươi không phải mệt mỏi sao? Trần Tinh. Trong phòng phòng tắm môn đóng lại, cách âm thực hảo, tí tách tiếng nước gần như không thể nghe thấy. Đồng Niên Niên nâng má tưởng, Trần Tinh rốt cuộc giấu giếm nàng nhiều ít sự a. Bất quá Trần Tinh cũng không giống như biết tiện lợi sự kiện kế tiếp. Lúc ấy nàng mang theo tiện lợi đi tìm học trưởng, ai ngờ tiện lợi không đưa ra đi, nàng lại thu được thông báo. Ta có bạn trai. Học trưởng không tin, sao có thể? Ta hỏi thật nhiều người, đều nói ngươi độc thân, ngươi đừng lấy cái này lý do tới qua loa lấy lệ ta. Ta không lừa ngươi. Đồng Niên Niên nghiêm mặt nói, ta thật sự có bạn trai, chỉ là hắn trước mắt không ở ta bên người mà thôi. Cuối cùng, kia phân tiện lợi, là Đồng Niên Niên chính mình giải quyết. Từ đầu đến cuối, nàng làm đồ ăn, chỉ có Trần Tinh ăn qua mà thôi. Chương 62. Mắt thấy Trần Tinh sắp tắm rửa xong ra tới, Đồng Niên Niên đem chính mình trên người quần áo cởi, vũ lòa lộ, chỉ mặc một cái quần lót. Nàng cong hạ thân tử từ đáy giường thác ra một cái hộp, hộp mở ra, bên trong rõ ràng là một cái nàng trước hai ngày làm lao đao đưa tới tỉnh thú nội y đi. Tố một tháng sau, dù sao cũng phải có cái kinh hỉ mới giữ lời. Nhưng đổi hảo quần áo, Trần Tinh lại chậm chạp chưa ra. Đồng Niên Niên chờ đến không kiên nhẫn, tư thế đều lười đến bãi, Trần Tinh, ngươi là ở bên trong trụ hạ sao? Trần Tinh đối diện gương cho chính mình đắp mặt nạ, một tháng lôi thôi lết thiết, hắn thấy thế nào chính mình như thế nào xấu, càng đừng nói Đồng Niên Niên. Hắn sợ Đồng Niên Niên sẽ ghét bỏ hắn. Đồng Niên Niên mới không cần chờ. Nàng tùy tiện bọc kiện tơ lụa áo ngủ, nhảy ra vài bước mở ra phòng tắm môn, một chút liền ngây ngẩn cả người. Ngươi, đây là ở đắp mặt nạ. Trần Tinh động tác cứng đờ, từ trong gương xem nàng, ánh mắt vô tội đến giống sáng sớm con mai, lao bả, ta bị phơi đen. Đồng Niên Niên trực tiếp cười ra tiếng, nàng đi ra phía trước miết hắn trắng non cánh tay, cái này màu da nơi nào kêu hắc ca. Nàng lười nhác mà ngồi trên bồn rửa tay, cũng không sợ mặt trên có vệt nước, chân hoảng, ngón chân đầu mượt mà đáng yêu, ngươi đắp đã bao lâu? Trần Tinh thành thật trả lời, đại khái 10 phút. Kia có thể hái được. Nói Đồng Niên Niên liền thăm quá thân mình giúp hắn bóc mặt nạ. Khinh bạc mặt nạ trên giấy còn tàn lưu có đặc sệt tinh hoa dịch, nàng hướng trong lòng bàn tay ninh một phen, xoa khai mặt đều, lại cẩn thận mà cấp Trần Tinh mát xa mặt bộ, ngươi sợ ta ghét bỏ ngươi à? Tưởng cái gì đâu? Trần Tinh ân hừ một tiếng, hưởng thụ nàng hầu hạ chính mình, mỹ mắt rũ xuống, tự nhiên mà vậy mà liền nhìn thấy áo ngủ hạ cảnh xuân, hắn không tưởng quá nhiều, dùng ngón tay đẩy ra và táo trước, chỉ nhìn đến trong suốt giải lụa đẹ nặng đỏ bừng đầu vũ liền lập tức đỏ mắt. Hô hấp chợt trở nên dồn dập, Trần Tinh đi bắt Đồng Niên Niên thủ đoạn, lao bà, ta ngạnh. Đồng Niên Niên ngữ điệu dơ lên, ngươi không ngạnh ta còn không hài lòng đâu. Đây chính là lao đao trong tiệm bạo khoản. Toàn thân mãi bạch, trong suốt gen tính chất, vũ đầy đặn cùng âm phụ kiểu diễm bị phụ trợ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, phần eo là chậm rỗng, đã phương tiện từ dưới hướng lên trên sở, lại phương tiện từ trên xuống dưới thăm, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Trần Tinh cũng không dám lại hưởng thụ bị mát xa khuôn mặt đãi ngộ, hắn cưỡng chế kéo xuống Đồng Niên Niên tay, đè lại chính mình nết lên tới dương vật. Chớ có sờ mặt, ngươi sờ nơi này. Cách quần lót đều có thể cảm nhận được nóng bỏng làm Đồng Niên Niên cắn một ngụm phá muội. Nàng thừa nhận, này một tháng, chính mình trừ bỏ tưởng Trần Tinh, còn có nghĩ tới hắn tiểu đệ đệ. Có điểm năng. Trần Tinh nhừ một tiếng, liền vội khó dằn nổi mà kéo ra trướng mắt áo tắm giải. Chờ nhìn đến tình thú nội y ghi mặc ở Đồng Niên Niên trên người toàn cảnh, côn thịt theo bản năng thượng đỉnh, hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống băn ý. Tùy tay đem vòi hoa sen mở ra, mắng ra bọt nước quăng Đồng Niên Niên một thân, vũ ướt đấm phát ra ánh sáng, cũng không biết kia chỗ vải dệt có phải hay không sái cái gì loại phấn. Trần Tinh chịu không nổi, hắn động tác lưu loát mà đem quần cởi ra, nhắm ngay đầu vũ liền giống như chết đói mà liếm lắp lên. Hào ngọt hào ngọt. Đã lâu khoái cảm thổi quét mà đến, Đồng Niên Niên không tự giác mà đem chân mở ra, như vậy hảo dễ bề Trần Tinh tiếp cận. Bởi vì buồn rửa tay độ cao, nhét lên quy đầu vừa lúc trên đỉnh mẫn cảm hoa cốc. Vải dệt lại tế cũng thô ráp, ma quá môi âm hộ lại ngứa lại đau, Đồng Niên Niên không địa phương chống đỡ, chỉ phải ở Trần Tinh phía sau loạn trảo, từng đạo vệt đỏ loang lổ. Hảo không đáng chú ý. Đầu vú tê mỏi cực kỳ, Đồng Niên Niên thậm chí có thể tưởng tượng ra bản thân vú ở Trần Tinh trong miệng bị đầu lưỡi câu quá hình ảnh. Tê. Thủy càng ngày càng nhiều. Trần Tinh biết rõ Đồng Niên Niên trên người sở hữu bộ vị, hắn mỗi một lần cọ lộng, xoa bóp, gặm cắn đều có thể đưa Đồng Niên Niên lao tới dục vọng đỉnh, mạ mắt phun thủy, bành trướng quy đầu một trên một dưới mà xoa lầy lội hoa huyệt, quy luật tiết tấu năm chắc cực hảo, dòng nước đến cùng không muốn sống dường như, ước gì tất cả đều trào ra tới. Nhưng mà như vậy cọ sát có thể làm Đồng Niên Niên cảm thấy tê dại ngứa, kia hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Gen cũng thật ma người. Chuẩn bị công tác ổn thỏa, Trần Tinh đứng dậy, tưởng đẩy ra che đậy sa mỏng, bất đắc dĩ nơi đó ướt đến lợi hại, vải dệt đều cuốn ở cùng nhau, hắn bắt không khai. Đồng Niên Niên thấy hắn nhẫn đến hắn nhắm thẳng ngoại mạo, nàng thở hừng hộp, xé. Xé mở đi. Vừa dứt lời, xé kéo một thanh âm vang lên, vải dệt vỡ ra, lại đến một chút ngắn ngủi phụt nhất nhất. Ân. Trăm miệng một lời sảng khoái. Không cần hoa quá nhiều thời gian thích ứng, Đồng Niên Niên thực tủy biết vị, Trần Tinh càng là sinh mãnh như hổ. Bạch bạch thanh không dứt bên hai, ở tiếng nước đan sen trong phòng tắm đâm ra hồi âm triền miên lưu luyến. Đồng Niên Niên thân cổ ngửa đầu, nàng đôi tay câu thượng Trần Tinh sau cổ, vũ từ hắn trà đạp, hạ thân phóng hắn thao lộng, mông hạ lạnh leo gạch men sứ đều bị nàng ngồi ra lửa nóng hương vị. Hảo! Hảo đồng! Ai hảo đồng? Đồng Niên Niên miệng khép không được, có một mặt trong suốt tự khỏe miệng tràn ra, nàng ân ân á a mà trả lời, lao công! Lao công hảo đồng! Trần Tinh trước mắt sáng ngời, tiện đà được một tức lại muốn tiến một thước, cái gì hảo đồng? Cái gì? Đồng Niên Niên mê mang chung mang theo tình dục, đặt ở Trần Tinh trong mắt quả thực chính là thanh thuần cùng vũ mị mâu thuẫn thể. Hắn ôm lấy Đồng Niên Niên eo gần sát chính mình, nàng ngông cơ hồ thuộc về bay lên không trạng thái, duy nhất cậy vào chính là hoa huyệt kia căn đấu đá lung tung côn thịt. Côn thịt. Hắn ngậm lấy Đồng Niên Niên lỗ thai, càng thao càng tàn nhẫn, lao bà, ngươi phải nói, lao công côn thịt giỏi quá. Đồng Niên Niên muốn là trình hồng nhạt khuôn mặt đột nhiên bạo hồng, nàng vô lực lắc đầu, không cần. Không cần. Trần Tinh nâng lên nàng ngông, côn thịt thọc vào rút ra lực đạo không giảm, liền như vậy ôm tiểu hài tử dường như ôm nàng ở trong phòng tắm đi lại lên, trải qua vòi hoa sen khi liền ở lâu 2 giây, bắp đùi chất lỏng cũng không biết là dâm dịch vẫn là nước trong. Hắn hướng dẫn từng bước, muốn hay không? Ân. Muốn hay không? Đồng Niên Niên cắn môi, chính là không nói, môi ở Trần Tinh phần lưng ra thịt đầu ngón tay càng hãm càng thâm, không. Đình. Mau dừng lại. Mà Trần Tinh vẫn là câu nói kia, muốn hay không? Lao công. Lao công cái gì? Đồng Niên Niên ậm ừ nói không nên lời, lại cứ nàng mau đến cao trào, Trần Tinh lại dừng lại bất động. Côn thịt. Hắn làm Đồng Niên Niên dựa vào tường, lao công côn thịt. Bán ý đã thực đùng, chỉ kém chỉ còn một bước. Đồng Niên Niên run rẩy bụng nhỏ, cực đại nấm đỉnh đầu hoa tâm, chọc đến nàng muốn ngừng mà không được, chỉ có thể bị buộc đến thỏa hiệp. Lao công. Côn thịt. Hào đồng. Á á á. Tấm tắc, thật sảng. Trần Tinh nghe được thể xác và tinh thần thoải mái, chiết quá Đồng Niên Niên một chân đè ở nàng ngực thượng, mông cơ dùng sức, hung ác thọc vào rút ra mấy chục hạ, vương chắc con cháu liền đi theo nháo lũ lụt thủy liêm động rõ ràng mà bắn vào cung bao bên trong. Đồng Niên Niên tối hôm qua bị lăn lộn đến thảm, một giấc ngủ đến đại giữa trưa, bên người người sớm đã không ở, phỏng chừng là đi công ty. Bụng rất đói bụng, nàng cho chính mình làm một phần ý mặt, ăn xong mới cảm thấy đầu óc thanh tỉnh không ít. Ngày hôm qua Trần Tinh lại nói chêm chọc cười mà đem kia một tờ lật qua đi. Nhưng nàng không nốc, đoán được ra Trần Tinh sở dĩ lựa chọn giấu, xét đến cùng bất quá là sợ nàng đã biết sẽ thương tâm khổ sở. Tha giang gạt chính mình khiêng, cũng không dám lựa. Thật là làm tốt lắm. Trần Tinh cố tình đã quên người thói hư tật xấu, ngươi càng không nghĩ ta biết, ta càng muốn biết. Cho dù là tốt với ta. Đồng Niên Niên mở ra trò chuyện ký lục, sắp tới liên hệ người bất quá 32, nàng người muốn tìm mấy ngày hôm trước mới liên hệ quá. Điện thoại truyền được, Đồng Niên Niên thanh thanh giọng. Lao đao, là ta. Chương 63. Cùng lao đao định ngày hẹn địa điểm là đại lộ Ngô Đồng Hòa mấy quán cà phê. Cả 5 năm mang theo một thân xương lạnh đi vào ấm áp quán cà phê, trong tiệm bay nồng đậm cà phê hương, noan khí 10 phần, nàng đem khăn quàng cổ cởi xuống tới, tìm được rồi ngồi ở bên cửa sổ lao đao. Ngượng ngùng a, đã tới chậm. Lao đao, không có việc gì, lúc này kẹt xe cao phong kỳ. Đồng Niên Niên nhấp một ngụm hắn đưa qua cà phê, là lấy thiết, hương vị thực hảo. Nàng theo bản năng quay đầu lại đánh giá trong tiệm trang hoàng, cửa hàng này ta đi ngang qua thật nhiều thứ, không nghĩ tới cà phê tốt như vậy uống. Lao đao chế nhạo nói, lão bản nương cũng là cái đại mỹ nhân nhi. Ngươi nhận thức. Không quen biết lao đao diêu đầu, bất quá ta nhận thức nàng lão công. Đồng Niên Niên như suy tư gì gật gật đầu, uống xong một ngụm cà phê, mới thiết vào chính đề. Lao đao, Trần Tinh hắn. Qua đi kia mấy năm, là như thế nào quá a? Lao đao tựa hồ là suy nghĩ tìm từ. Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, nói, hắn mấy năm nay, qua đến rất không tốt. Trần Tinh đi theo Trần Thuật cùng Bạch Vẩn rời đi Hải Thành sau, bất thường khí thế tiêu không ít, hồi trường học lại không trêu chọc quá sự, còn nghiêm túc thượng nổi lên khóa. Người khác nói hắn là ăn giáo hấn, chỉ có Lao Đao biết hắn là ở tự trách. Tự trách vì cái gì như vậy xúc động, tự trách vì cái gì không có năng lực, tự trách vì cái gì không từ mà biệt. Như vậy nghi vấn ở Trần Tinh trong lòng phóng đại, hắn không có lúc nào là không nhớ tới, chính mình nhất định phải trở nên rất lợi hại, không cần dựa vào bất luận kẻ nào cũng có thể cấp Đồng Niên Niên một công đạo. Trở lại thành phố B không bao lâu, Cao Tam cũng mới thượng một nửa, Trần Húc Động liền cấp Trần Tinh an bài xuất ngoại. Trần Tinh kinh giác chính mình này vừa đi liền sẽ là 5-6 năm, liền trộm đạo làm Lao Đao mua vé máy bay, hắn tưởng hồi Hải Thành một chuyến. Cho dù là trộm xem một cái Đồng Niên Niên cũng hảo. Có thể đãi ở Hải Thành thời gian chỉ có 2 cái giờ, Trần Tinh ngồi xổm đã lâu, mới ngồi xổm Đồng Niên Niên. Nàng gây thật nhiều. Trần Tinh xem đến mắt không ngừng đỏ, quả muốn tiến lên ôm lấy nàng, cái này ý niệm vừa ra tới liền ngăn không được, không nghĩ tới hắn thân mình mới vừa động, Từ Mị liền xuất hiện. Này không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo. Từ Mị tồn tại cùng cấp với nói cho Trần Tinh, hắn vô dụng. Trần Tinh đi rồi. Vừa đi chính là 6 năm. Này 6 năm tới, trên cơ bản Đồng Niên Niên đã xảy ra cái gì đại sự, Trần Tinh đều biết. Trên đường hắn hồi quá vài lần quốc, mỗi một lần, đều là bởi vì Đồng Niên Niên bên người xuất hiện người theo đuổi. Đồng Niên Niên quá hảo, thích nàng người quá nhiều, không ngừng một lần hoảng hốt làm Trần Tinh tưởng trực tiếp cùng Đồng Niên Niên nói rõ ràng sở hữu, nhưng hắn không được. Tư Mị nói quả thực chính là hắn bóng đẻ. Nếu chính mình không thành công đâu, dựa vào cái gì muốn cho Đồng Niên Niên đi theo chính mình chịu khổ. Gây dựng sự nghiệp là cái thực dài dòng lữ trình, cơ hội khả ngộ bất khả cầu. Trần Tinh tính vận khí tốt, đại học mau tốt nghiệp khi nhận được một cái đại đơn, chỉ cần có thể làm thành, hắn liền ly thành công lại gần một bước. Nhưng tùy theo mà đến, là sức đầu mẻ chán bận rộn, cái này hắn liền về nước thời gian cũng chưa. Lại sau lại, nước ngoài công ty ở vào đưa ra thị trường giai đoạn, Trần Tinh trở nên càng nội, hắn cùng Lao Đao cũng không dám lơi lỏng, đối Đồng Niên Niên tin tức nắm giữ càng là càng thêm bạc nhược. Chờ hoãn lại tới, đã qua đi một năm rưỡi, Trần Tinh lúc này mới sợ hai chính mình đã lâu không có thấy Đồng Niên Niên. Nếu Đồng Niên Niên sẽ tại đây đoạn thời gian có bạn trai, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Là nhượng bộ vẫn là cường đoạt? Thế nào lựa chọn đều không phải tốt. Đại giao tiếp công tác làm được thất thất bát bát, Trần Tinh lập tức liền bay trở về quốc, biết được Đồng Niên Niên vẫn là không có bạn trai, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Rồi lại ngăn không được mà đau lòng, Đồng Niên Niên có bạn trai là thực bình thường sự tình, hắn có cái gì tư cách làm nàng chờ chính mình. Đồng Niên Niên một mình một người như vậy nhiều năm, hắn có cái gì thật là cao hứng. Đồng Niên Niên cho dù là quên hắn, hắn lại không có gì hảo oán giận. Người một dối dám lên liền dễ dàng tưởng quá nhiều, Trần Tinh lần đầu tiên có sợ hai ý niệm. Hắn nhiều sợ Đồng Niên Niên thật sự quên mất hắn. Vậy một lần nữa theo đuổi A. Lao Đao cười cười, ta lúc ấy chính là như vậy cùng hắn nói. Đồng Niên Niên vẫn luôn cúi đầu, nàng cảm giác chính mình cả người đều ở phiếm toan. Nàng không phải không có trách quá Trần Tinh không từ mà biệt. Nhưng Trần Tinh đâu? Trần Tinh trên vai chịu trách nhiệm, một mình một người khiêng, hắn không dám tới tìm nàng, chỉ có thể trộm xem nàng. Nàng nhìn không tới Trần Tinh, nhiều lắm chính là đêm khuya khóc một hồi. Giống Trần Tinh loại này xem tới được lại không gặp được, thậm chí một câu đều không hợp ý nhau, nếu là nàng, nàng đã sớm từ bỏ. Trần Tinh đã từng nói qua, chỉ cần nàng hảo, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Cho tới nay đều là Trần Tinh ở trả giá, hắn thừa nhận rồi quá nhiều kết quả là còn không bỏ được nàng biết. Đồng Niên Niên cảm thấy chính mình tâm đều mau đau đã chết. Long đỏ chứng sát xe taxi lấy quy tốc ở đường cái thượng bò sát, Đồng Niên Niên nhìn về phía cửa sổ xe ở ngoài, thử giang giang mặt phù băng cha. Tẫn hiện tiêu điều. Ai ra tuyết rơi? Tài xế taxi gõ tay lái, năm nay trận đầu tuyết đi. Đồng Niên Niên trước mắt mơ hồ một mảnh, nàng một cái kính mà xem ngoài cửa sổ, lại thấy không rõ tuyết bộ dáng. Này tuyết hạ đến thật, tài xế taxi vừa nói vừa từ kính chiếu hậu xem qua đi, nói một nửa liền cấm thanh. Từ trước mặt truyền đến một cái hộp giấy, Đồng Niên Niên không rõ nguyên do nhiên mà tiếp nhận, như thế nào? Dây đặc giọng mũi làm nàng hoàn hồn, chờ mu bàn tay nóng lên, nàng túi lầu xem. Là chính mình nước mắt rớt xuống dưới. Cảm ơn. Tài xế taxi, khách khí gì, là thất tình đi. Chuyện này không có gì ghê gớm, đã khóc thì tốt rồi. Thấy hắn còn có tiếp tục đi xuống nói xu thế, Đồng Niên Niên vội đánh gãy, không phải. A. Đồng Niên Niên đem nước mắt lau khô, ta không có thất tình. Là ta lão công đều ta thật tốt quá, hảo đến làm ta muốn khóc. Tài xế taxi. Ở xe taxi tốt nhất không dễ dàng ngừng nước mắt, vừa thấy đến Trần Tinh, lại bừng lên. Trần Tinh còn tưởng rằng là ai khi dễ nàng, ném áo khoác liền tiến lên phủng trụ nàng mặt, ai khi dễ ngươi. Như thế nào khóc? Đồng Niên Niên khóc lóc lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo, lão công, nếu không chúng ta sinh cái hải tử đi. Như vậy gạo nấu thành cơm, nàng mẹ cũng liền không có cách. Chương 64. Gấp đến độ liền vào nhà lên giường đều hao tâm tốn sức, là ở phòng cửa làm ái. Quần áo rơi xuống một đường, quần lót còn ở mắt cá chân thượng treo, Đồng Niên Niên bái ván cửa, mông kiểu thành một đạo đẹp đường cong, một cây tránh nanh thô tráng côn thịt sau này từ hoa huyệt ra vào, nàng sảng đến cả người co rút, thẳng kêu mau chút, lại mau chút. Trần Tinh ở làm chuyện này khi là thực hung. Nhưng Đồng Niên Niên chỉ cần một nhắm mắt, liền sẽ nghĩ đến Trần Tinh một người thừa nhận những cái đó áp lực hình ảnh, nàng chỉ nghĩ nhiều cho hắn điểm, lại nhiều cho hắn điểm, muốn cho hắn tận hứng mới được. Trần Tinh chậm đi xuống dưới. Hắn tinh tế mà hôn Đồng Niên Niên bả vai, như coi chân bảo. Đồng Niên Niên đầu tóc dài quá một chút, khó khăn lắm cái quá thon dài sau cổ, đem mướt mồ hôi phát đẩy ra, lại hôn lên đi. Trần Tinh biết cổ là nàng mẫn cảm chỗ, cũng không cần lực, chỉ là nhẹ thân tế mổ, lao bà thương quá. Côn thịt còn ở động, tốc độ hơi giảm, rất là ma người, nước sốt tích tắp mà đi xuống chảy. Đồng Niên Niên chặt lại đường đi, nói, lao công, mau một chút. Được không? Trần Tinh vòng lấy nàng bụng. Nơi đó khi thì sẽ đột ra một khối tiểu sơn núi, là quy đầu dễ hiểu hình dạng. Dùng lòng bàn tay mềm nhẹ mà vớt ve qua đi, lại sờ đi xuống, tìm được kia viên tiểu hạt châu có tiết tấu mà mát xa, hắn thình lình hỏi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Đồng Niên Niên không cho lão đao cùng Trần Tinh nói cùng chính mình có đã gặp mặt sự tình. Trung gian quan hệ phức tạp, tóm lại không tốt lắm. Nàng giơ đầu, trở tay đi bắt lấy Trần Tinh lỗ thai, không. Không như thế nào. Chính là, rất tưởng cùng ngươi có một cái hài tử. Trần Tinh ánh mắt buồn bã, không hề hỏi nhiều, ấn trước huyệt liền dùng sức cắm đưa lên. Mi thịt nát đính, vũ đẻ ở trên cửa lại bẹp lại viên, đầu vũ ngạnh đến cùng cục đá giống nhau, chứng đến dường như muốn sẵn mãi, nàng nước nở thanh, hảo. Hảo ngứa. Nơi nào ngứa? Đồng Niên Niên cắn cắn môi. Phía trước. A Trần Tinh cười, bái khẩn nàng chân một thượng, thọc đến nàng mắt đầy sao sẹn, vậy chính mình xoa bóp. Đồng Niên Niên tay ở ván cửa thượng vừa trượt kéo, tất cả đều là mồ hôi nóng. Phủ phục ra một đạo vết nước, tiêu lại có tân xuất hiện, nàng run run rẩy rẩy mà theo nhũ phong sở, khó khăn mới bắt được ngạnh bang bang núm vú. Trần Tinh hạ mệnh lệnh, nghiết. Đồng Niên Niên ủy khuất mà hít hít cái mũi, thượng thân không được đi phía trước đâm, tay hoạt vú cũng hoạt, muốn hảo dụng lực mới có thể nắm chặt. Nàng hơi hơi nghiêng người, ninh một bên núm vú liền ra bên ngoài kéo, ngứa cảm quả nhiên giảm bớt không ít. Thoải mái hay không? Có nước mắt chảy ra, lại là sung sướng. Đồng Niên Niên đỏ mặt gật đầu, ân. Vậy đừng kẹp như vậy khẩn, làm lao công cũng thoải mái thoải mái. Này, này khống chế không được a. Trần Tinh xem nàng quấn bách, bên miệng ý cười càng đậm, đậu ngươi. Bẻ quá hai cánh ông, hắn động tác lợi hại hơn, dược đến Đồng Niên Niên ném hai lần, trước cửa một bãi thủy, nhau dính dính phía mạch trọc. Tuy rằng không biết Đồng Niên Niên làm sao vậy, nhưng Trần Tinh vẫn là tưởng trả lời nàng. Vậy sinh cái hải tử đi. Tả hữu bất quá hai cái bảo. Hắn yêu nhất đại bảo. Tuyết hạ đến càng ngày càng thường xuyên. Ép tới chạc cây thực trọng, hơi không chú ý liền cùng tồn vong. Phòng trong bất đồng, ấm áp như xuân, liền thân thể đều lửa nóng. Vì bị dựng làm chuẩn bị, Trần Tinh thực ra sức. Trong khoảng thời gian này A-di trong nhà có sự xin nghỉ, hắn cũng không lại an bài người lại đây, đơn giản cùng Đồng Niên Niên quá nổi lên hai người thế giới. Nay cũng liền đại biểu cho, trên cơ bản trong nhà mỗi một chỗ góc đều là hai người bọn họ chiến trường. Đồng Niên Niên nửa người trần trụi mà ngồi ở Trần Tinh trên người, to rộng váy ngủ đôi ở trên eo. Che khuất hai người tương liền kiểu diễm phong cảnh. Lỏa lộ ở trong không khí da thịt hiện ra màu hồng phân ánh sáng, mồ hôi mỏng tinh tế ngưng tụ thành từng giọt bọt nước tử, hai cái đùi nhỏ dài, chống ở hai bên ghế dựa thượng, phương tiện nàng trên dưới đong đưa khi không quá cố sức. Hảo! Mệt mỏi quá! Trần Tinh ăn nàng vũ, tay sờ tiến váy, bóng loang sống lưng làm hắn yêu thích không buông tay, như thế nào sờ đều không đủ, hắn mơ hồ không do nói, bảo bối nhịn một chút. Đều nhẫn đã lâu. Trần Tinh đuôi lông mày một loan, ba nhất nhất đầu vũ từ trong miệng nhảy ra, một phen đóng sầm hắn mũi cốt, mềm mại ngọt ngào. Ta đây tới. Cùng cưỡi ngựa xem hoa dường như, Đồng Niên Niên trước mắt lúc sáng lúc tối, huyệt động trung hư không kịp nàng cảm thụ, người bị phản đè ở trên bàn, mãn đường phong phú cảm lại lần nữa ập vào trước mặt. Ân, đau. Có lông xê bị mang đi vào, thứ, giống như muốn đoạn đi vào. Một lát liền không đau. Trần Tinh tốc độ tần suất quá nhanh. Đồng Niên Niên sở hữu thanh âm đều đổ ở cổ họng ra không được, trong không khí tức khắc bạch bạch mãn doanh. Nhiệt độ phòng thăng đến mau, chờ nhà ăn hai người nghỉ chiến, cũng không thấy hàng. Vuốt mở ướt thành vài sợi tóc rối, Trần Tinh thân Đồng Niên Niên, lão bà, quá hai ngày vượt năm ngươi tưởng như thế nào quá. Đồng Niên Niên hơi thở mong manh, không biết. Trần Tinh, muốn hay không đi phương nam quá. Đồng Niên Niên ý thức mơ hồ, không được đi, tại đây khá tốt, phương tiện tạo hải tử. Trần Tinh. Chương 65. Vượt năm cái kia buổi tối, Trần Tinh cùng Đồng Niên Niên đều quá thật sự mệt. Cấp Đồng Niên Niên tắm rồi, Trần Tinh ôm nàng chui vào ấm áp ổ chăn, lòng bàn tay vô ý thức mà vớt ve cánh tay của nàng, ngày mai muốn đi ra ngoài. Đồng Niên Niên vây được đôi mắt đều không mở ra được. Ân. Theo tiếng cùng mèo kêu dường như, Trần Tinh không dám lại quấy rầy nàng, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, rồi sau đó nói, ngày mai thiên lãnh, nhớ rõ nhiều xuyên hai kiện. Đồng Niên Niên nhắm hai mắt thân hắn cảm, ngươi cũng là. Nguyên đán còn muốn mở họp, đại lao bản vất vả. Đồng Niên Niên tỉnh lại khi bên người đã mất người, nàng lăn một lăn, cùng Hoàng Phinh Đình ước hảo thời gian phương xuống giường thu thập. Vì tạo hài tử, nàng ở trong nhà trạch thật nhiều thiên, cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Đồng Niên Niên đem chính mình từ đầu bao đến đuôi, xa xem giống đầu tiểu hùng, gần xem giống đại hùng. Nàng cấp Trần Tinh chụp một chương toàn thân chiếu, nhìn đến hắn nói thực vừa lòng, mới thu di động ra cửa. Cùng Đồng Niên Niên cổng kề ngăn mặc bất đồng, Hoàng Phinh Đình ăn mặc khinh bạc, áo sơ mi giày bó quần jean, ngoại đắp một kiện trưởng khoản bao đâu áo khoác, nhìn đều lãnh. Ngươi như thế nào xuyên nhiều như vậy? Nhiều sao? Đồng Niên Niên xoa xoa đông lạnh đến đỏ lên mũi, ta còn cảm thấy xuyên thiếu, hảo lãnh. Hoàng Phinh Đình ghét bỏ mà chừng nàng liếc mắt một cái, khẳng định là lâu lắm không ra cửa. Xem Đồng Niên Niên vô tâm không phổi mà cười, Hoàng Phinh Đình tay ngứa mà niết mặt nàng, bất quá như vậy cũng có thể nhìn ra tới Trần Tinh đối với ngươi là thật sự thực hảo. Kia đương nhiên. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Đôi mắt mới sáng một cái trước mắt, Đồng Niên Niên lập tức liền héo, nàng thúc giục Hoàng Phinh Đình hướng thương trường đi, mau vào đi mau vào đi, hảo lãnh hảo lãnh. Hoàng Phinh Đình mặc danh, như thế nào như vậy sợ lãnh. Cùng Hoàng Phinh Đình ở thương trường đi dạo một vòng, Đồng Niên Niên cấp Trần Tinh mua hai điều cà vạt cùng một kiện áo lông, chính mình nhưng thật ra không mua cái gì đồ vật. Này chẳng lẽ chính là sinh hoạt sau khi kết hôn. Đồng Niên Niên nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm đi, hắn mua ta mua hắn, chúng ta thích như vậy. Hoàng Phinh Đình, đều bao lớn rồi còn như vậy ấu trĩ. Đồng Niên Niên không tỏ ý kiến, nàng lấy quá phục vụ sinh đưa qua thực đơn, vừa nhìn vừa nói, nhà này cà phê thực hảo uống, ta lần trước tới uống qua một lần, đi trở về còn vẫn luôn miêu nhớ. Vậy ngươi giúp ta điểm một ly đi, ta không sao cả. Nói xong, Hoàng Phinh Đình nâng quai hàm xem ngoài cửa sổ, vốn là không chút để ý ánh mắt phút chốc ngươi dính ở một nữ nhân trên người. Một cái so băng thiên tuyết địa còn muốn thanh lãnh nữ nhân, khuôn mặt rào hảo, ăn mặc không tính thiếu, vẫn có thể thông qua áo khoác đong đưa nhìn ra dáng người thức tha. Điểm xong đồ vật, Đồng Niên Niên chiều nàng phất phất tay, ngươi nhìn cái gì đâu. Hoàng Phinh Đình hoàn hồn, nàng nghe được quán cà phê cửa có động tĩnh, liền nói, thấy được một cái đại mỹ nhân nhi, phỏng trừng vào tiệm, ngươi có thể nhìn xem. Đồng Niên Niên thoáng nghiêng đầu, quả nhiên thấy được một nữ nhân từ ngoại đi vào tới, nàng ăn mặc một thân hắc, chỉ có bao là lượng sắc. Quang xem bóng dáng liền biết là cái mỹ nữ. Ngay sau đó, vừa rồi tới cấp các nàng điểm đơn phục vụ sinh hướng nữ nhân đi qua, hạ hạ tỷ, ngươi hôm nay tới sớm như vậy à? Bị gọi là hạ hạ tỷ nữ nhân quay đầu lại, Đồng Niên Niên trước mắt sáng ngời, thật sự thật xinh đẹp. Nữ nhân ngoài miệng treo ý cười, quanh thân khí chất dịu dàng, lười nhác mà dựa ngồi ở quầy ba biên tự thành một đạo phong cảnh tuyến, nàng nhăn lại chóp mũi, ôn nhu và hắn giận, giống ở làm nũng, bí đao nhào muốn ra tới chơi, ta nào dám kéo nha. Kìa bí đao đâu? Cùng hắn ba nữ nhân quay đầu lại, nhạ, tới. Đồng Niên Niên trong tầm mắt đột nhiên nhảy ra một cái tiểu béo đôn, hắn ném ra nắm hắn nam nhân tay, hướng nữ nhân đánh tới, chỉ khó khăn lắm ôm lấy nàng một đoạn cẳng chân, mụ mụ, ôm. Phun phun phun, này một nhà ba người nhan giá trị cũng quá cao. Hoàng Phinh Đình nói làm Đồng Niên Niên rời đi nhìn chăm chú ánh mắt, nhà này quán cà phê hẳn là cái kia xinh đẹp nữ nhân khai. Nàng nhớ rõ lao đao nói qua, hòa mấy lao bản nương là cái đại mỹ nhân. Có thể làm lao đao mở miệng khen, tuyệt đối không phải nói chơi, cái này bị kêu hạ hạ tỷ nữ nhân hoàn toàn xứng đáng. Hoặc, nhân sinh lui ra A, này đoạn đường khai tiệm cà phê, nằm đếm tiền liền thành. Hoàng Phinh Đình cười tủm tỉm mà xem nàng, bất quá ngươi cùng Trần Tinh cũng giống nhau, đều là nhân sinh người thắng, cùng bọn họ so liền kém cái hải tử mà thôi. Nghe vậy, Đồng Niên Niên lại dương mắt vọng qua đi, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, lang tuấn nữ Mỹ, hải tử đáng yêu lanh lợi, tổ hợp ở bên nhau rất là đẹp mắt. Nàng rũ mắt sờ sờ bụng, ta cũng tưởng nhanh lên có cái hải tử. Một cái nàng cùng Trần Tinh hải tử. Buổi tối 8 giờ rưỡi, thực cơm no đủ hai nữ nhân xách theo một ngày xuống dưới chiến quả vào thang máy. Hoàng Phinh Đình có xe, đi trước một bước, Đồng Niên Niên tắc cấp Trần Tinh đánh một hồi điện thoại, làm hắn lại đây tiếp nàng. Trần Tinh lại đây còn muốn một hồi lâu, nàng liền lưu tại thương trường lầu một tiệm bánh mì tuyển ngày mai bữa sáng. Trần Tinh thích ăn quả hạch. Đồng Niên Niên lẩm bẩm tự nói, chọn một túi vẩy đầy quả nhân bánh mì bỏ vào mua sắm rổ, muốn đi lấy bên cạnh khăn lông cuốn lên tới nhìn lên, đôi mắt trong lúc lơ đãng quét tới rồi bên cạnh phản quang kính. Giống như có người ở nhìn chằm chằm nàng. Sau lưng lạnh căm căm, như là có tơ tằm ở leo lên mà thượng, Đồng Niên Niên hồ nghi mà xoay đầu xem, lại không thấy được có cái gì khả nghi nhân vật. Chẳng lẽ là ảo giác? Nàng cau mày chính xoay người tử, nhìn chằm chằm đủ mọi màu sắc khăn lông quấn, lại là nửa điểm muốn ăn đều không có. Lặng lẽ nắm chặt nắm tay, Đồng Niên Niên thất thần mà cầm lấy một cái mặt trà khăn lông quấn. Vừa rồi cái loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác lại về rồi. Nàng không dám lại ngẩng đầu đi xem gương, chỉ có thể giống đà điểu dường như đem mặt trà khăn lông quấn bỏ vào mua sắm rổ, lập tức hướng quầy thu ngân đi đến. Tính tiền, Đồng Niên Niên cũng không có rời đi tiệm bánh mì, mà là lấy ra di động cấp Trần Tinh gọi điện thoại. Không nghĩ mới gạt ra phím tắt một, nàng vai đã bị chụp một chút. Bang! Di động rớt. Chương 66. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Nghe được quen thuộc thanh âm, Đồng Niên Niên căng chặt vai tuyến chợt lơi lỏng xuống dưới. Nàng nuốt ngực xoay người, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đến? Trần Tinh đem điện thoại kiểm lên, không quăng ngã hư, hắn thu vào túi, sợ ngươi chờ lâu lắm, đi thôi. Đem tràn đầy mồ hôi lạnh tay bỏ vào Trần Tinh trong tay, Đồng Niên Niên khó chịu mà nuốt một ngụm thoáng muội, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tay như thế nào như vậy băng? Trần Tinh theo nàng tầm mắt xem qua đi, đang xem cái gì? Vẫn là không có nhìn đến khả nghi người, Đồng Niên Niên lại lòng dạ khó bình, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Trần Tinh nói chuyện này. Cuối cùng lại sờ sờ ngực, chính là thực hoảng, không biết có phải hay không khẩn trương quá độ. Trần Tinh nghe xong ngược lại chính nhan sắc, hắn túc một khuôn mặt, nghiêm trang nói, trong khoảng thời gian này ngươi trước đừng ra cửa, nếu cần thiết muốn ra cửa, liền cùng ta nói, ta bồi ngươi đi, tóm lại bên cạnh ngươi cần thiết phải có người. Đồng Niên Niên trong lòng căng thẳng, nàng tắp lưỡi, như vậy nghiêm trọng sao? Không có như vậy nghiêm trọng, nhưng phòng thai nạn lúc chưa xảy ra tổng không sai. Trần Tinh thay nhẹ nhàng gương mặt tươi cười, không cần quá khẩn trương. Thiên sập xuống có ta đỉnh đâu. Đồng Niên Niên giữa mày tích tụ chưa tán, nàng ôm ôm Trần Tinh, nói thầm, gần nhất không biết làm sao vậy, luôn là tim đập nhanh, hẳn là ảo giác, ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Trần Tinh không nói rõ, chỉ ôm lấy nàng đi ra ngoài, không nghĩ ta khẩn trương, ngươi phải hảo hảo ngốc tại gia. Hảo. Hai người đi ra thương trường sau, tiệm bánh mì đối diện bài trí gương biến dạng mặt sau thực mau liền đi ra một người. Thật đúng là không nhận sai người. Đáp ứng rồi Trần Tinh phải hảo hảo đãi ở trong nhà, Đồng Niên Niên nói được thì làm được, lăng là nghẹn non nửa nguyệt không ra cửa. Đương nhiên, có thể nhẫn lâu như vậy không oán giận, cũng là vì mấy ngày hôm trước nàng đã biết một cái đại bát quái. Bát quái lực rung động làm Đồng Niên Niên ước chừng hoán 3 ngày mới tiêu hoa xong. Ngộ Viên cùng lao đao ở bên nhau. Các ngươi như thế nào nhận thức? Ngươi đoán. Ngộ Viên ở điện thoại kia đầu cười, kỳ thật nào có nói được như vậy dễ nghe, pháo hữu mà thôi. Không có gì có ở đây không cùng nhau. Kia cũng quá khó tưởng tượng. Đồng Niên Niên, cảm giác hảo kỳ diệu. Có cái gì hảo kỳ diệu nột. Ngộng Viên thanh âm hề hoài, thanh sắc nơi xem đôi mắt, không phải thành. Người trưởng thành sao, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Đồng Niên Niên sắc mặt một hơi, ta còn tưởng rằng không ai có thể hàng được ngươi lặc. Ta lại không phải Tôn Ngộ Không, hàng trụ ta làm cái gì. Ai nha, không nói cái này Ngộng Viên không kiên nhẫn, ngươi vẫn là không thể ra cửa nột. Không thể. Cái nghe lời ngoan ngoãn, chờ ngươi tự do, tỉ tỉ ta mang ngươi đi chơi chơi. Đồng Niên Niên cười đến hoa chi loạn chiến, treo điện thoại còn đang suy nghĩ, nếu là Trần Tinh biết Ngộng Viên muốn mang hư nàng, không chừng còn muốn như thế nào mặt đen. Nhắc Tào Tháo đến, cửa có động tĩnh, Đồng Niên Niên đón nhận đi, đã về rồi. Trần Tinh giang hai tay cánh tay ôm lấy nàng ước lượng, giống như trọng. Cái gì? Đồng Niên Niên suýt nữa dậm chân, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Nàng sáng nay thượng sưng. Sắc thật so trước đó vài ngày trọng 2 cân. Ta đối với ngươi rõ như lòng bàn tay. Đồng Niên Niên lại bắt được một cái khác trọng điểm. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta béo? Cái này kêu béo. Trần Tinh ánh mắt đảo qua nàng trước ngực. Ta cảm thấy còn có thể lại béo điểm. Đồng Niên Niên quấn chặt áo khoác. Tức giận mà mắng. Sắc lang. Trần Tinh buồn cười. Một phen ôm khẩn nàng liền ôn nhu mà hống. Đãi nàng bất động. Môi hơi hấp. Ngậm lấy nàng lỗ thai lại là một cái kính mà nói lời âu yếm. Thằng đem nàng nói mềm mới hỏi, trong khoảng thời gian này có phải hay không thực nhàm chán? Vượt năm phía trước Đồng Niên Niên ngốc tại gia còn có hắn tiếp khách, gần nhất hắn vội đến trong nhà công ty 2 điểm một đường, một mình một người ở nhà trạch thật nhiều thiên, Đồng Niên Niên không múc meo đều là vạn hạnh. Con hảo. Xác định. Nhìn về phía Trần Tinh hiểu rõ hết thể ánh mắt, Đồng Niên Niên rốt cuộc thừa nhận, hảo đi, là thực nhàm chán. Đều mau nhàm chán mà mọc ra nấm. Như là lo lắng thai vách mạch rừng, nàng cực tiểu thanh hỏi. sự tình xử lý đến thế nào. Trong khoảng thời gian này Trần Tinh như vậy vội, hẳn là không ngừng là sinh ý thượng sự. Thời buổi này, cực đoan người rất nhiều, hơn nữa Trần Tinh ngày đó thập phần khẩn trương thái độ, Đồng Niên Niên lại nhàn hảo chút tiên, đã sớm đi theo tình thế phát triển não bổ một loạt chuyện xưa tình tiết. Thần thần thao thao. Trần Tinh chụp nàng cái chán, lại não bổ cái gì tảng lớn. Hắn dùng cằm cọ nàng chóp mũi, vấn đề cơ bản giải quyết. Ngươi không phải nghĩ ra đi đi một chút. Ngày mai liền có thể ước thượng Hoàng Phinh Đình cùng Thẩm Mộng Viên ra tới đi dạo phố. Thật sự nha. Lừa ngươi làm gì? Đồng Niên Niên cười tủm tỉm mà thân hắn, ta đây ngày mai châm trước nhìn xem muốn hay không cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ? Thật đúng là vừa mừng vừa sợ. Chương 67. Một tháng trung tuần, thiên lanh muốn mệnh, Đồng Niên Niên theo thường lệ xuyên thành hùng, hẹn Mộng Viên cùng Hoàng Phinh Đình bồi nàng đi bệnh viện. Tính tính thời gian, nàng đã 2 tháng không có tới nghỉ lễ, thêm ngày tiệm sợ lạnh, ăn uống biến điều, thể trọng bay lên, bụng trưởng thịt. Quá nhiều hiện tượng thẳng chỉ hướng một cái chân tướng. Bao gồm que thử thai thượng 2 điều răng đều ở nói cho nàng, nàng mang thai. Bất quá này cũng nói không chừng, Đồng Niên Niên không dám dễ dàng tin tưởng, chỉ nghĩ đi kiểm tra xác nhận lại cùng Trần Tinh nói. Kinh hỉ thứ này, không chỉ có đãi Trần Tinh, cũng đãi nàng chính mình. Này có cái gì hảo không xác định. Ván đã đóng thuyền chuyện này. Đồng Niên Niên nhìn về phía Mộc Viên, để ngừa vạn nhất sao. Ngươi 100% là có bảo bảo, tới nơi này bất quá là ăn cái thuốc gan thần mà thôi bên cạnh Hoàng Phinh Đình đè lại nàng đầu gối, cho nên đừng hoảng hốt, chân của ngươi vẫn luôn ở run. Đồng Niên Niên mạnh mẽ áp xuống run chân xúc động, nàng ậm ừ sờ lên bụng, ta lại muốn đi về nút cờ. Nàng khẩn trương liền thích hướng về nút cờ chạy, lần này lại đi đã là đệ tam tranh. Hoàng Phinh Đình nhìn mắt tốc gian, nói, phỏng chừng kết quả một lát liền ra tới, ngươi động tác nhanh lên nhi. Đồng Niên Niên liên thanh đồng ý. Nếu kết quả ra tới ta còn không có hồi tới ngươi giúp ta lánh cũng có thể. Hát nhất nhất. Hoàng Phinh Đình chỉ vào Đồng Niên Niên bóng dáng, nàng chính là túng. Mộng Viên nhăn lại mũi, tán đồng nói, là có chút. Ai từng tưởng, Đồng Niên Niên này vừa đi, liền lại không trở về. Một khắc đầu. Hội nghị trung tràng nghỉ ngơi, Trần Tinh tiếp nhận trợ lý đưa qua di động, có điện thoại tiến vào. Trợ lý gật đầu, là cục cảnh sát bên kia điện thoại. Trần Tinh tức khắc có loại điểm xấu dự cảm. Hắn đem điện thoại hồi bác. Chờ bên kia chuyển được thuyết minh tình huống sau, đáng sợ dự cảm quả thực được ứng nghiệm. Ngày hôm qua nói muốn bắt người bị tình nghi, hôm nay, người chạy. Người làm mạnh tổng trên đỉnh. Để lại cho trợ lý một câu công đạo, Trần Tinh một bên cấp Đồng Niên Niên gọi điện thoại một bên ấn thang máy. Không người tiếp nghe. Trần Tinh tay ướt đến mau cầm không được di động. Người đến bãi đỗ xe, hắn đang muốn cấp Đồng Niên Niên gạt ra thứ 8 thông điện thoại, có một cái xa lạ điện báo bắn ra tới. Cơ hồ không có bất luận cái gì tự hỏi, Trần Tinh trượt tiếp nghe. Niên Niên không thấy. Chóp mũi có gì sắt tanh hôi vị. Dạ dày sông cuộn biển gầm, Đồng Niên Niên tưởng che lại miệng mũi lấy áp xuống tưởng phun xúc động, lại phát hiện tay một chút sức lực đều không có. Mỹ mắt thức trầm, nàng chậm rãi mở to mắt, có thể ngửi được mùi tanh lại phóng đại thật nhiều lần. Dưới thân nằm khăn trải giường ẩm ướt, mùi mốc nùng đến hình như là từ dưới nền đất chui ra tới giống nhau. Đồng Niên Niên cả người đều mất sức lực, nàng tầm mắt phạm vi thực hẹp, chỉ có thể nhìn đến phòng một góc chất đầy rác rưởi. Vách tường mang theo loang lổ thanh múc, rậm rạp mà leo lên hơn phân nửa mặt trắng tường. Tay cùng không có xương cốt dường như, Đồng Niên Niên lấy cực kỳ thong thả tốc độ nhẹ nhàng mà sờ lên bụng, bình thản ấm áp, bên trong có một cái tiểu sinh mệnh ở mọc rễ nảy mầm. Như vậy nhiều ngày không xác định nháy mắt ném cái sạch sẽ, cho dù không thấy được kia phân kiểm tra báo cáo, giờ này khắc này nàng chính là biết, chính mình trong bụng khẳng định là có nàng cùng Trần Tinh hài tử. Nhưng nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Đồng Niên Niên nỗ lực mà hồi tưởng, ký ức chỉ tạp ở nàng từ toilet ra tới, liền không có hình ảnh. Người kia rất cao. Ở mất đi ý thức phía trước, Đồng Niên Niên đối hắn trừ bỏ có sợ hãi, còn có một loại lớn lao quen thuộc cảm. Là ai? Bên thai vừa động, phòng môn từ ngoại bị mở ra, bên ngoài hành lang ánh đèn ùa vào tới, so trong phòng tiểu bóng đèn không biết sáng nhiều ít. Đồng Niên Niên theo bản năng tưởng nhắm mắt, lại bị người tới bắt giữ đến, hắn cười nhạo một tiếng, đường trang. Không có sức lực. Đầu vặn bất quá đi, nàng nhìn không tới nam nhân mặt, chỉ có thể nghe được lục tục tiếng nước. Đồng Niên Niên suy đoán, phỏng trừng trong phòng xú vị đều đến từ nàng tầm nhìn góc chết vê đút cờ. Lắc lắc trên tay bọc nước, nam nhân kéo qua một trường băng ghế, một đường phủi đi đến Đồng Niên Niên trước mặt, phóng hảo, ngồi xuống. Còn nhận được ta sao? Đồng Niên Niên cả kinh phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, nàng đồng khổng sậu súc, thanh tuyến có vẻ run rẩy. Khúc Hoa. Khúc Hoa lộ ra một loạt ấu hoàng nha, cười đến âm trầm quỷ quệt. Nha, trí nhớ khá tốt. Đồng Niên Niên mất tích cái thứ 3 giờ, Trần Tinh nhận được một hồi không biết điện thoại. Đối phương liền thân phận đều lười đến che giấu, hắn nói thẳng, 3.000 vạn, đổi Đồng Niên Niên. Trần Tinh cầm tuyến căng thẳng, hắn siết chặt nắm tay trầm giọng nói, ta muốn nghe Đồng Niên Niên nói chuyện. Ngủ đâu, nói cái gì nói? Ngươi không cho ta nghe nàng thanh âm, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở gạt ta? Dọa, ngươi tin hay không tùy thích? Như là đoan chắc hắn sẽ thỏa hiệp, Khúc Hoa cười đến không kiêng nể gì, ta như vậy không đều ngươi làm hại sao? Lấy tiền tới, ta thả người đi, liền đơn giản như vậy. Ngươi nếu là dám chạm vào nàng, ta không ngại lại phế ngươi một lần. Phóng cái gì tàn nhẫn lời nói đâu. Ngươi ở trong tay ta, ta định đoạt Khúc Hoa ngáp một cái, đến đây đi. Đối phương nói xong liền liêu điện thoại, Trần Tinh Dương mắt nhìn phía bên người người. Tìm được cụ thể vị trí. Kéo hơn phân nửa phút trò chuyện, vẫn là có hiệu quả. Tìm được rồi.